Trường Ninh Hậu đại kinh thất sắc, còn chưa phản ứng lại đây, liền nghe thấy bên ngoài đạp đạp tiếng bước chân chỉnh tề mà có tự tới gần. Có người ở phân phó, Trường Ninh Hậu nội quyến thiệp hiểm án mạng, bản hậu phụng mệnh truy tra, thỉnh Trường Ninh Hậu cực kỳ trong phủ mọi người phối hợp, không được ngăn trở, người vi phạm, giết không tha. Là Dung Chiêu, không cần xem cũng biết, giờ phút này Trường Ninh Hậu phủ chỉ sợ đã bị bao quanh vây quanh, có chắp cánh cũng không thể bay. Lão phu nhân cũng chợt biến sắc, nhìn về phía té xỉu ở Trường Ninh Hậu trong lòng ngực Lâu Thị, đáy mắt thiêu đốt hôi hổi lửa giận. Cái này tiện phụ, Trường Ninh Hậu lúc này cũng mất đúng mực, chừng hướng Diệp Khinh Ca. Ngươi cái này nghịch nữ, thế nhưng cùng người ngoài hãm hậu phủ với bất nghĩa, ngươi, hắn còn không có mắng xong, ngoài cửa một đội quan binh nhanh chóng mà đến, sau đó phân hai đội đứng ở cửa, hình thành đường hẻm chi thế. Phần đuôi một cái bộ mặt lạnh lùng nam tử chậm rãi đi vào, đúng là Dung Chiêu bên người hộ vệ Huyền Cẩn. Huyền Cẩn vẫn chưa đi vào tới, chỉ đứng ở ngạch cửa ngoại, cách một khoảng cách, đối với Diệp Khinh Ca ôm ôm quyền. Diệp cô nương. Diệp Khinh Ca lễ phép gật gật đầu. Huyền Cẩn lúc này mới nhìn về phía Trường Ninh Hầu, lạnh lùng nói, Trường Ninh Hầu phu nhân Lâu Thị thiệp hiểm án mạng, nhà ta thế tử phụng mệnh cha rõ, nếu có mạo phạm chỗ, mong rằng hầu ra thứ lỗi, chớ có cản trở thế tử phá án. Trường Ninh Hầu sắc mặt biến mấy biến, đem Lâu Thị đặt ở trên ghế, tiến lên vài bước, dò hỏi, việc này hay không có điều hiểu lầm, tiện nội chỉ là một thâm trạch phụ nhân, như thế nào sẽ thiệp hiểm cái gì án mạng? Huyền Cẩn bản một khuôn mặt, hầu ra là nói nhà ta thế tử oan uổng phu nhân sao? Trường Ninh Hầu sắc mặt lại là biến đổi, ngữ khí thoáng hòa hoãn. Không dám, chỉ là Huyền Cẩn không nghĩ cùng hắn tiếp tục ma kỷ đi xuống, lạnh lùng nói, ngày hôm trước, lệnh ái về kinh, nhà ta thế tử tự mình hộ tống, cũng tận mắt nhìn thấy có thích khách ngăn trở dục đối lệnh ái hạ sát thủ. Lúc ấy thế tử lưu lại một người sống, đêm qua đã bức cung ra phía sau màn làm chủ. Nguyên bản sáng nay nên tới bắt người, nhưng thế tử biết được hôm nay là Diệp cô nương mẹ đẻ ngày rỗ, hơn nữa việc này bị nghi ngờ có liên quan Trường Ninh Hậu phủ nữ quyến, không thể qua loa sai lầm. Này đây trước đây mới chưa từng đại động can qua, vừa mới Diệp cô nương. Người tới truyền lời, nói là có một ít manh mối, thế tử lúc này mới xuất binh tiến đến truy bắt Diệp phu nhân. Manh mối? Trường Ninh Hậu đỉnh mày một dựng, hung hăng trừng mắt Diệp Khinh Ca. Cái gì manh mối? Lão phu nhân lúc này nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, bất chí một từ. Diệp Khinh Ca đối Trường Ninh Hầu chất vấn không chút nào để ý. Huyền Cẩn nâng nâng tay phải, lập tức có hai cái quan binh áp một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử đi đến. Lan Chi. Trường Ninh Hầu nhìn thấy cái này nha hoàn, lại là thập phần ngoài ý muốn, cho nên nàng không có chú ý tới. Nguyên bản đã hôn mê Lâu Thị, đang nghe đến Lan Chi kia hai chữ thời điểm, lông mi run rẩy, móng tay hung hăng véo vào lòng bàn tay. Lan Chi quỳ trên mặt đất, nô tỳ tham kiến lão phu nhân, tham kiến hậu gia. Trường Ninh Hậu trầm khuôn mặt, ngươi tới làm chi? Lại nhìn gần Diệp Khinh Ca, nàng không phải ngươi bên người nha hoàn sao? Chẳng lẽ chuyện này có nàng tham dự? Diệp Khinh Ca ngân nga nói, phụ thân nói sai rồi, 3 năm trước đây nàng là ta bên người nha hoàn không tồi. Bất quá ta ở Thủy Nguyệt Am này 3 năm, nàng nhưng vẫn luôn ở hậu phủ. Trường Ninh Hậu tức khắc không lời nào để nói. Lão phu nhân lại híp híp mắt, 3 năm trước đây Diệp Khinh Ca phạm phải lớn hơn bị trục xuất ra môn, bên người liên can nha hoàn chờ tất cả đều bị đánh chết xử tử. Chỉ có Lan Chi, nhân thân phận đặc thù mà không biết xử trí như thế nào. Sau lại Lâu Thị cầu tình miễn nàng tử tội, tiếp tục ngốc tại hậu phủ. Lan Chi hộ tống Diệp Khinh Ca đoạn đường, liền bị Diệp Khinh Ca lấy không muốn thâm giác này thân chi tội, nguyện thường bạn thanh đăng cổ Phật vì chuộc, không muốn liên lụy người khác vì từ chạy về hậu phủ. Từ đây, Lan Chi liền phân phối tới rồi Lâu Thị hoàn tùng các. Chuyện cũ dần dần nổi lên trong lòng, lão phu nhân sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lan Chi cúi đầu, hờ hững nói, nô tỳ chứng minh, ngày hôm trước phu nhân nghe nói tiểu thư hồi phủ, tức giận rất nhiều phái người ám sát, liên hệ sát thủ người, đúng là nô tỳ. Ngươi nói bậy, bén nhọn gào giống, lại là đến từ sớm đã hôn mê Lâu Thị. Giờ phút này nàng bỗng nhiên mở to mắt, lạnh lạnh lạnh lẽo trừng mắt Lan Chi, ánh mắt kia phảng phất yêu ma quỷ quái, muốn đem Lan Chi lột ra róc xương. Trường Ninh Hậu kinh ngạc nhướng mày, thấy nàng có khác với ngày thường dịu dàng từ thiện khuôn mặt, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Lâu thị lại không chú ý tới trượng phu biến hóa, nàng trong lòng kinh hoàng sợ hãi lại sinh tức giận, oán hận chỉ vào Lan Chi. Ngươi này tiện tỷ đừng vội bôi nhọ với ta, nhẹ ca tuy không phải ta thân sinh, lại từ nhỏ dưỡng với ta dưới gối. Ngươi nói ta cấu hại với nàng, với ta có gì chỗ tốt? Ngươi thành thật công đạo, đến tột cùng là ngươi sai xử ngươi dơ bẩn với ta. Dứt lời lại đầy mặt nước mắt, quay đầu đối Trường Ninh hậu buồn ba nói, hậu gia, thiếp thân tự nhập hậu phủ tới vẫn luôn an với bổn Phật, kính lão ái ấu, chỉnh đốn hậu phủ, hoảng sợ tiểu ý không dám bại lộ. Thế nhưng không nghĩ vẫn là bị người mưu hại, nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa khàn cả giọng. Thiếp cô liên, hạnh đến hậu gia thương tiếc ân sủng, vinh tin có chi. Nhiên tắc hậu phủ không dung với ta, thiếp thân đã mất nhan sống tạm hậu thế, chỉ phải hoàng tuyển trên đường hướng đi tỉ tỉ cáo tội. Nàng bi phẫn đứng dậy, quyết tuyệt đâm hướng môn lan. Trường Ninh hậu cùng nàng rốt cuộc phu thê nhiều năm, tín nhiệm hãy còn tồn, lại nghe nàng khóc lóc kể lể thân thế, đã là lòng có động dung, nghĩ có lẽ nàng thật là oan uổng. Thình lình nàng này nhất cử động, sợ tới mức biến sắc, vội vàng nói, mau ngăn lại phu nhân, bọn hạ nhân đều có ánh mắt, lại thêm chi này vốn chính là Diệp Nhẹ mi sân, sở hữu hạ nhân cũng đều là hai mẹ con người, sớm tại lâu thị ý muốn lấy chết Minh Chí là lúc liền đã kinh hô qua đi ngăn trở. Diệp Khinh Ca mắt lạnh nhìn, khóe miệng gợi lên vài phần trào phúng, cấp Hòa Phiến xử cái ánh mắt. Hòa Phiến hiểu ý, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tiếp theo liền nghe được bùm bùm liên tiếp trọng vang. Những cái đó đi ngăn trở lâu thị nha hoàn sôi nổi ai ra ngã xuống trên mặt đất, đằng trước cái kia còn vừa vặn nhào vào lâu thị trên người. Lâu thị này một phen diễn xuất nguyên bản chính là làm cấp lão phu nhân cùng Trường Ninh hầu xem, tuy biết được phòng trong nhiều người như vậy sẽ không mắt thấy chính mình thật sự tự sát, nhưng nàng xưa nay tiểu tâm cẩn thận, chẳng sợ biết được có người cứu chính mình, cũng sẽ không như thế kiên quyết. Này đây mau đụng phải cây cột thời điểm, nàng bước chân liền cố tình thả chậm một chút, lúc này kinh này va chạm, tức khắc trọng lực không xong, hoảng sợ về phía trước phát. Trường Ninh hầu cùng lão phu nhân tất nhiên là nhìn không ra này trong đó có Hoa Phiến chen chân, nhưng như thế nào dẫu giếm được Huyền Cẩn này một cao thủ. Vừa rồi Hòa Phiến kia nhất chiêu tuy rằng bí ẩn, nhưng hắn vẫn là thấy. Mày nhíu lại, đánh giá lâu thị này va chạm đi lên ước chừng bất tử cũng đến bị thương nặng hơn tháng không thể xuống giường, kia thế tử còn như thế nào thẩm vấn. Liền âm thầm tương trợ một phen, ở cuối cùng một khắc, làm lâu thị khó khăn lắm nghiêng sát cây cột mà qua, lại là vững chắc ngã xuống trên mặt đất, đâm cho một tiếng thê lương hí kêu. Bên cạnh bảy oai tám đảo nha hoàn đã chậm gì gì đứng lên, giờ phút này mắt thấy nàng té ngã, lại nghe Trưởng Ninh hậu giận trách, vội vàng tiến lên luống cuống tay chân đem nàng đỡ lên. Trưởng Ninh hậu tức giận đến sắc mặt xanh trắng, mắt thấy lâu thị kinh này biến cố, quần áo bất chỉnh chu thoa rơi xuống sợi tóc tán loạn, sớm đã không có đoan trang thái độ, tức khắc tâm sinh hậm hực phiền muộn, cũng không tiến lên an ủi. Cái chán thình thịch mạo, trong ánh mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tới. Đối với Diệp Khinh Ca mắng, nghiệt nữ, ngươi vừa trở về liền nháo đến ra trạch không yên, ngươi nhìn xem đem mẫu thân ngươi cha tấn thành bộ dáng gì, ngươi, phụ thân sai rồi. Diệp Khinh Ca biết được Huyền Cẩn sẽ không tùy ý lâu thị hôm nay bỏ mạng, cũng không làm Hòa Phiến tiếp tục động thủ, chậm gì gì nói, ta mẫu thân họ Giang, là An Quốc công phủ đích nữ, 19 năm trước liền đã khó sinh mà chết, hôm nay là nàng ngày rỗ, nữ nhi trước đây mới đi tế bái mẫu thân. Phụ thân tuy thượng tuổi, ký ức cũng không nên như thế chi kém mới là. Huyền Cẩn ám đạo này Diệp đại tiểu thư thoạt nhìn là cái ôn hòa tính tình, lại không biết nói lên lời nói tơi như thế kẹp dao giấu kiếm châm châm thấy huyết, sống sờ sờ tức chết rồi người cũng tìm không ra sai lầm. Ngươi, Trường Ninh hầu hôm nay liên tục bị nàng đoạt câu chuyện, trong ngực khó chịu, hận không thể đem Diệp Khinh Ca đại ta tám khối lấy bình trong lòng cơn giận. Lão phu nhân ánh mắt như dao nhỏ chọc hướng lâu thị. Nếu không có người ngoài ở, nàng thật là hận không thể đem nữ nhân này ăn tươi nuốt sống hiểu rõ sự. Hít sâu một hơi, phục lại nhìn về phía Lan Chi. Ngươi luôn mồm chỉ trích phu nhân làm hại đại tiểu thư, nhưng có chứng cứ. Phải biết rằng, ngươi từ trước là đại tiểu thư bên người người, lại như thế nào nghe được phu nhân chi ngôn cùng người ngoài liên hợp ám sát đại tiểu thư. Trong đó khúc chiết, ngươi thả nhất nhất nói tới, nếu có nửa câu hư ngôn, dù cho ngày sau An Quốc công phủ truy cứu, lão thân cũng tất yếu ngươi huyết bắn đương trường. Rốt cuộc là gặp qua việc đời, lão phu nhân này giận dữ uy nghiêm đều xem trọng, lại là kia Lâu thị khóc sướt mướt cố làm ra vẻ vạn phần không kịp. Lan Chi cả người chấn động. Là, Huyền Cẩn lúc này nhíu mày tiến lên, lão phu nhân, việc này đề cập án mạng, hẳn là giao từ nhà ta thế tử mang đi đại lý tự khanh để ra nghi vấn. Lão phu nhân lại là mặt không đổi sắc, mảy may không cho. Này tuy là công sự, nhưng nhân người bị hại cùng người chủ sử toàn vì ta Trường Ninh hậu phủ nội quyến, cũng là ta hậu phủ gia sự. Lão thân tuy là phụ nhân, nhưng cũng biết hiểu lao ngục bên trong nhiều hình khổ. Lan Chi bất quá một nhu nhược nữ tử, nếu là chịu không nổi, liền cũng liền không có, mất nhiều hơn được. Lão thân biết được các hạ có mệnh trong người không dám chậm trễ, thả dung lão thân dò hỏi vài câu biết được ngọn nguồn. Nếu nhiên thật là ta hậu phủ có bọn đạo trích tác quái, đừng nói mặt khác, lão thân liền quả quyết không dung này lại tai họa người khác. Nàng một phen nói đến leng keng hữu lực thả tự hợp tình lý, lại không có lấy trưởng bối thân phận áp chi, nhưng thật ra làm Huyền Cẩn không hảo nói nhiều cái gì, chỉ phải gật đầu. Nếu như thế, còn thỉnh lão phu nhân mau chút, tại hạ hảo hướng thế tử phục mệnh. Lão phu nhân sắc mặt hòa hoãn, lão thân biết được. Lâu thị sướng vừa ra khổ nhục kế, nguyên bản là tưởng kích khởi Trường Ninh hậu đối nàng giữ gìn hôm nay tạm thời kéo dài, mạc nhập kia lao ngục tai ương lại tìm nó pháp hòa thủy đông dẫn. Lại không nghĩ sự tình có biến, như Lan Chi kia tiện tì thật sự công đạo ra cái gì với nàng bất lợi, tức khắc gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, suy tư nên như thế nào tự bảo vệ mình. Lão phu nhân đã bắt đầu dò hỏi Lan Chi, ngươi nói đến tột cùng là chuyện như thế nào. Lan Chi không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, việc này nói ra thì rất dài, vậy nói ngắn gọn không thể đoản. Lan Chi trầm giọng nói, hoặc nhưng tinh. Trường Ninh hậu giận mắng, lớn mật nô tài, đừng vội chơi hồn, thả từ thật đưa tới, nếu có hư ngôn, bản hậu định không buông tha ngươi. Lan Chi cũng không sợ hãi, việc này đến từ đại tiểu thư mẹ đẻ Diệp Giang thị nói lên. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Trường Ninh hậu, ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng xem đến Trường Ninh hậu chột dạ nghiêng đầu, miễn cưỡng nói, việc này cùng Diệp Giang thị có gì liên hệ? Lúc này Lâu thị bên người nha hoàn Tuyết Hà sen mồm nói, hậu gia, Lan Chi bổn vì đại tiểu thư bên người nha hoàn, 3 năm trước đây vô cớ đầu nhập vào nhà ta phu nhân, này lòng có biến, có thể thấy được vì hai mặt người, không đủ vì tin. Ngày đó nàng nhưng phản bội đại tiểu thư, hôm nay lại vô cớ chỉ trứng phu nhân, nào biết này không phải châm ngòi ly gián làm phu nhân cùng đại tiểu thư chi gian tâm sinh hiểm khích. Này tỷ dụng tâm hiểm ác, thật là đáng giận. Hậu gia đoạn không thể dễ tin chi, oan phu nhân a. Phu nhân nãi hậu gia bên gối người, nhiều năm vì hậu phủ làm lụng vất vả không cầu hồi báo, trên dưới trọng chi, thả ngoại có hiền danh. Và lại, phu nhân còn vì hậu gia dựng dục một nữ. Hiện giờ nhị tiểu thư với trên giường thừa nhận đứt tay chi đau, phu nhân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, mặc dù bị ủy khuất cũng yên lặng chịu đựng chưa từng thổ lộ một chữ. Hiện giờ chỉ bằng một cái bất trung bất nghĩa nha hoàn tùy ý phản cắn, hậu gia liền muốn rời bỏ phu nhân đem này thụ với hình tai làm nhị tiểu thư đau thất mẹ ruột sao. Nàng bi thương khóc kêu, bùm một tiếng quỳ xuống. Hậu gia đó là không niệm cùng phu nhân nhiều năm phu thê tình cảm, cũng đến niệm phu nhân xử lý hậu phủ nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao phần thượng, miễn nàng chịu này đại nhục a. Hậu gia, từ nàng đi đầu, thính vũ các nội mặt khác nha hoàn sôi nổi quỳ xuống. Hậu gia anh minh, vạn mạc chịu tiểu nhân mê hoặc, làm phu nhân bị bất bạch chi oan. Lâu thị che mặt rơi lệ, hảo không ủy khuất, lại cắn răng không nói một chữ. Chỉ lệ quang mông lung nhìn Trường Ninh hầu, thê oán mà ẩn nhẫn. Trường Ninh hầu tức khắc trong lòng chấn động, khó tránh khỏi nhớ tới mấy năm nay phu thê tình cảm, liền giác mềm mại áy náy. Đang ở lúc này, nội thất rèm châu chấn động rớt xuống, lại là Lệ Hương chạy vội ra tới, quỳ trên mặt đất. Đau thanh khóc thút thít nói, hầu ra, nhị tiểu thư mới vừa rồi chịu chết cốt nối xương chi đau, đã là hôn mê. Nghe thấy phía trước động tinh biết được mẹ đẻ sắp rời đi, đau lòng dưới lại lần nữa hôn mê. Nhị tiểu thư xưa nay thân thể mảnh mai, lần này thể xác và tinh thần toàn sang, chỉ sợ nàng ô ô khóc thút thít, thanh âm dần dần nghẹn ngào, như cha mẹ chết. Hầu ra ngài mặc dù lòng có nghi ngờ, cũng nên bận tâm nhị tiểu thư tánh mạng. phu nhân nếu có sai, ngày khác lại tra cũng không muộn. Nhị tiểu thư, hiện giờ bệnh thể kham dư, nếu phu nhân lại có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ nhị tiểu thư. Diệp Khinh Ca bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, ta cũng không biết được, đứt tay chi đau còn có thể chết mệnh đi. Trường Ninh Hầu tức giận, nàng lại ánh mắt nhẹ chuyển, chậm gì gì nói, nếu nhà ngươi chủ tử mệnh ở sớm tối, y nữ còn chưa ly, ngươi cái này bên người nha hoàn không chén thuốc hầu hạ, nhưng thật ra có tâm tư bàng thính ngoại sự, sơ hở đến tận đây, đó là khinh thường. Chủ tử, nên lấy trượng hình, răn đe cảnh cáo. Cuối cùng bốn chữ leng keng hữu lực, chấn đến tất cả mọi người là sắc mặt một bên, Lệ Hương càng là hoa dung thất sắc, run rẩy cánh môi nửa ngày nói không nên lời một câu. Diệp Khinh Ca lại lấy nhẹ phẩy tay áo, thanh thanh mệnh lệnh. Nhị muội thượng triền miên giường bệnh, ngươi chờ tiểu nhân quấy phá sơ lầu chủ tử chi tật, thật sự đáng giận. Nàng giọng nói vừa chuyển, ta xưa nay biết được nhị muội thiện tâm, thường ngày trị hà nhiều có khoan dung, không thành tưởng ngươi chờ không cảm ơn liền bãi, thế nhưng làm lơ chủ tử quý thể. Cũng thế, hôm nay ta liền đại nhị muội tố thanh tu chỉnh khuê các, thả mạc dung ngươi chờ hung hăng ngang ngược. Hòa Phiến, Hòa Phiến lập tức tiến lên một bước, cung kính nói, nô tỳ ở. Diệp Khinh Ca đôi tay điệp với bụng, sắc mặt nghiêm nghị mà thanh đạm, nói, kéo đi ra ngoài, đánh chết. Chậm đã, rèm châu lục lạc thanh âm va chạm che giấu nữ tử bén nhọn tràn ngập phẫn nộ ngữ khí. Diệp Nhẹ Mi từ thị nữ đỡ đi ra, Lâu thị vừa thấy nàng, vội vàng đi qua đi. Mi Nhi, ngươi ra tới làm cái gì? Mau trở về nghỉ ngơi. Trường Ninh Hầu thấy nữ nhi như thế gầy yếu thái độ, cũng tâm sinh thương tiếc. Ngươi tay vừa mới nối xương, chạy nhanh trở về nằm, nơi này không chuyện của ngươi. Diệp Nhẹ Mi sắc mặt tái nhợt, ăn mặc đảo còn chỉnh tề, nghe vậy suy yếu cười cười, nói không nên lời nhu nhược đáng thương. Hôm nay muội muội vô trạng va chạm tỷ tỷ, chịu này trách phạt đúng là hẳn là. Mới vừa rồi Lệ Hương bất quá hộ chủ sốt ruột, ngôn ngữ bên trong mới có sở mạo phạm, tỷ tỷ đại nhân đại lượng, chớ có cùng nàng so đo. Tỷ tỷ nếu trong lòng có khí, tẫn nhưng phát tiết ở muội muội trên đầu, muội muội không một câu oán hận. Nàng nói đến này, đã là trong mắt rưng rưng, kiều khiết nhu nhược lại ẩn nhẫn cường cười bộ dáng, càng là lệnh người thấy giả vô bất đồng tình. Trường Ninh Hầu thấy vậy càng là đối nàng lòng mang thương tiếc, phản chi liền càng cảm thấy Diệp Khinh Ca quá mức cường thế không dung người, liền tiểu tâm đỡ Diệp Nhẹ Mi tay không cho nàng quỳ xuống, sụ mặt trách cứ nói, ngươi chính là quá mức thiện tâm, cái gì đều nén giận, chính mình đều thương thành như vậy, còn một lòng vì người khác suy nghĩ. Lâu thị phối hợp ở bên cạnh anh khóc thút thít, hầu ra, ngài đừng nói nữa, là thiếp thân không tốt, thiếp thân có tội, ngươi thật sự có tội. Diệp Khinh Ca sắc mặt thanh lánh, có chút phiền chán đôi mẹ con này hai làm ra vẻ. Kiếp trước phụ hoàng độc sủng mẫu hậu không có tác dụng hậu cung, cho nên dù cho đang ở thâm cung, cũng chưa từng nhân phi tử tranh sủng hãm hại hoàng tử công chúa việc phát sinh. Nhưng mà thân là công chúa, nàng lại há có thể không hiểu quý tộc bên trong những cái đó xấu xa dơ bẩn chi lưu. Như Lâu thị như vậy nhìn như ôn hòa nhu nhược, kỳ thật âm ngoan độc ác phụ nhân ở quý tộc bên trong càng là chỗ nào cũng có. Chỉ đáng thương nguyên thân sinh ra tang mẫu lại không được thân sinh phụ thân yêu thích, nếu không có sớm chút năm có An Quốc công phủ che chở, chỉ sợ đã sớm bị mất mạng. Bất quá dù vậy, Lâu thị vì tránh cho người mượn cớ nói nàng mẹ kế khắt khe đích nữ, cũng vì làm cấp lão phu nhân cùng Trường Ninh Hầu cùng với An Quốc công lão phu nhân xem, ở ăn mặc chi phí thượng thật đúng là không hà khắc quá nàng. Này đây nguyên thân vẫn luôn đối nàng kính nếu mẹ đẻ, ngoan ngoan phục tùng. Tố không biết, đây là Lâu thị phủng sát chi kế. Nếu bằng không, 3 năm trước đây nàng cũng liền sẽ không bị hãm hại trục xuất khỏi gia môn, còn mất đi An Quốc công phủ che chở, một người lẻ loi hữu quạnh làm người làm hại. Tội của ngươi đã là khánh trúc nan thư, thiên lý nan dung. Thật sự không nghĩ cùng Lâu thị nhiều làm dây dưa, nếu không có hiện giờ thân phận có biến, dựa vào nàng từ trước tính tình, ai dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Bất quá thời thời khắc khắc nhớ kỹ, chính mình đã không phải đại yến công chúa, nghèo túng đến tận đây, mới không thể không ép ra cầu toàn. Nhưng dù vậy, lại không đại biểu nàng nhẫn nhục chịu đựng tùy ý người khi dễ. Trường Ninh Hầu bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hừng hực lửa giận. Diệp Khinh Ca không đợi hắn làm khó dễ liền lại thẳng tắp nhằm vào Diệp Nhẹ Mi. mới vừa rồi Lệ Hương còn nói muội muội hiện giờ nằm ở trên giường tánh mạng đe dọa, này một chút nhưng thật ra sinh long hoạt hổ. Nghĩ đến muội muội luôn luôn khoan dung trị hạ, nhưng thật ra làm này khởi tử tiểu nhân cả gan làm loạn dám kỳ mãn với chúng, bụng già khó lường, không thể không phạt. Diệp nhẹ mi một nghẹn, Lệ Hương tức khắc cả người run lên, sắc mặt trắng bệch. Lâu thị tựa rốt cuộc nhìn không được nàng đốt đốt tương bức, giận dữ nói, nhẹ ca, ta biết ngươi đối ta có điều hiểu lầm lòng mang không phẫn, ngươi muốn oán muốn hận liền hướng ta tới, hà tất chết mi nhi tay, tốt xấu nàng cũng là ngươi thân. Muội muội a ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm, nàng một phen nói cho hết lời đã là ruột gan đứt từng khúc để nước mắt giàn giụa, chịu đựng không được nữ nhi tao này tra tấn rồi lại không khỏi bị người đầu đề câu chuyện mà không dám đối đích nữ có điều oán trách đánh chửi, chỉ phải yên lặng khóc thút thít. Diệp Khinh Ca khóe miệng hàm chứa cười, ánh mắt lại là càng thêm lánh, lấy nhu nhược bác đồng tình, khóc lóc kể lể nói sang chuyện khác. Này nhất chiêu đối Trường Ninh Hầu còn hữu dụng, nhưng hiện giờ giáp sắt tụ tập, lâu thị nếu cho rằng che giấu đùn đẩy liền có thể chỉ lo thân mình nói, kia chỉ có thể nói, nàng quá ngu xuẩn. Huyền Cẩn đã nhăn chặt mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Tổ mẫu không phải muốn nghe sự tình ngọn nguồn sao? Lan Chi bất quá mới nói một câu, Lệ Hương liền gấp không chờ nổi sen mồm đánh gãy. Muội muội, nàng chính là ngươi bên người nha hoàn, ngươi hiện giờ quý thể có bệnh nhẹ, nàng vốn nên gần người hầu hạ, cố tình chạy đến sảnh ngoài tới đánh gãy tổ mẫu thẩm vấn chuyện quan trọng. Như thế bất trung phạm thượng bàn lộng thị phi bà ba hoa, ta cái này làm tỉ tỉ thế ngươi giáo huấn chẳng lẽ sai rồi? Vẫn là muội muội cảm thấy, kẻ hèn một cái nhất đẳng nha hoàn liền có thể can thiệp chủ tử thương nghị thậm chí quấy rối đại lý tự khanh làm công vụ, chính là việc nhỏ. Cuối cùng một câu rơi xuống, làm nguyên bản khí giận Trường Ninh Hầu hô hấp cứng lại, của trách nói cứ như vậy nuốt đi xuống. Diệp nhẹ mi sắc mặt trắng bệch, mỹ lệ trong mắt tràn ngập hoảng loạn cùng nhút nhát. Tỷ tỷ hiểu lầm, muội muội không phải ý tứ này, nếu không phải, muội muội liền hảo hảo dưỡng thương liền bãi, nơi này nguyên do sự việc tổ mẫu cùng phụ thân làm chủ, đoạn sẽ không oan ngươi nha hoàn. Diệp Khinh Ca ngân nga đánh gãy nàng, bất quá là một cái nhận không rõ chính mình thân phận nha hoàn, không đáng muội muội lấy thiên kim thân thể cầu tình. Nàng những câu vì Diệp nhẹ mi suy nghĩ, lại tự nhằm vào Lệ Hương, không dung phản bác. Diệp nhẹ mi dù cho sốt ruột, lại cũng không thể nề hà. Tỷ tỷ, ta, người tới. Lão phu nhân đột nhiên mở miệng, trung khí mười phần mà uy nghiêm đều xem trọng. Đem cái này cả gan làm loạn nha hoàn kéo đi ra ngoài, đánh chết. Lệ Hương đại kinh thất sắc, Diệp nhẹ mặt mày trước tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Bên người nha hoàn lại là một phen binh hoang mã loạn kêu sợ hãi, lâu thị càng là kêu. Cha gọi mẹ nói nàng mệnh khổ như thế nào, Diệp Khinh Ca giữa mày bao trùm phiền chán, rốt cuộc động giận. Thất thần làm chi, còn không đem nhị tiểu thư đỡ đi vào nghỉ ngơi, nếu có cái tốt xấu, các ngươi ai đảm đương đến khởi. Nàng xưa nay tính tình ôn hòa, khó được tức giận, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm băng xương, hù đến liên can người chờ vừa kinh vừa sợ, theo bản năng vâng theo. Nô tỳ tuân mệnh. Lâu thị lại là sắc mặt kinh biến, sáng nay tế bái Giang Ước vì thời điểm, Diệp Khinh Ca tuy cảnh cáo với nàng, lại như cũ vẻ mặt ôn hòa chưa từng mặt lạnh băng xương. Hiện giờ như vậy vân đạm phong khinh đứng, toàn thân lại là đều có một cổ uy nghiêm, lệnh người mạc dám không từ. Như thế cao cao tại thượng, như thế bình thản ung dung mà dáng vẻ muôn vàn. Này căn bản là không phải từ trước cái kia đối nàng duy mệnh là từ nhát gan yếu đuối Diệp Khinh Ca. Trong đầu thản nhiên nhảy lên một cái lớn mật suy đoán, lại cả kinh nàng cả người run rẩy, ánh mắt hoảng sợ hay còn không dám tin tưởng. Thẳng đến Lệ Hương thê lương tiếng kêu vang lên, mới làm nàng cơ linh linh hoàn hồn, theo bản năng hô, mẫu thân, ngươi câm miệng cho ta. Lão phu nhân ánh mắt lạnh lạnh như ác quỷ, sợ tới mức lâu thị lập tức ngậm miệng lại, kiểu kiểu khiếp khiếp thật đáng thương. Trường Ninh Hầu ném tự do dự, mẫu thân, ngươi cũng câm miệng cho ta. Lão phu nhân hôm nay chính là tức giận đến không nhẹ, oán hận chừng mắt nhìn. Liếc mắt một cái bản thân nhi tử, lại lạnh lùng nhìn về phía Lan Chi. Tiếp tục nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là, Lan Chi hít sâu một hơi, nói, tiểu thư khắc mẫu khắc huynh khắc chết vị hôn phu lời đồn là lâu thị truyền ra tới. Tiểu thư mẹ đẻ là khó sinh mà chết, đại thiếu gia cũng là bị lâu thị hại chết. Này hết thảy đều cùng tiểu thư không quan hệ, ngươi nói hiêu nói vượt. Lâu thị nghe được trong lòng run sợ, tức giận nói, người tới, đem cái này miệng đầy. Không nói gì tiện tì cho ta kéo đi ra ngoài, nàng còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Diệp Khinh Ca khinh phiêu phiêu một câu đánh gãy Lâu thị, vẫn là ngươi trột dạ. Lâu thị đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói, ta chưa làm qua, có từng trột dạ. Nếu không có trột dạ, kia sao không nghe nàng nói tiếp? Diệp Khinh Ca nhàn nhạt nói, nếu ngươi là oan uổng, có tổ mẫu cùng phụ thân ở chỗ này, sẽ tự vì ngươi làm chủ. Hậu phủ cũng không cần kia trở tùy ý phản vu bụng già khó. Lường nha hoàn, lấy tuyệt hậu hoạn, không phải càng với phu nhân ngươi thanh danh hữu ích sao? Nếu hôm nay bất tường cha, nếu ngày sau lại truyền ra cái gì không dễ nghe lời đồn, chỉ sợ phu nhân hiền danh có tổn hại. Như thế, ta thật sự nghĩ không ra phu nhân vì sao nóng lòng giết người diệt khẩu. Lâu thị cả người run lên, dù cho khí thế hay còn tồn, nhưng rốt cuộc trột ra, ánh mắt hơi hơi né tránh. Ngươi ngươi từ không thành có. Có phải hay không từ không thành có? Ngươi trong lòng rõ ràng. Diệp Khinh Ca thần sắc thanh đạm. Phu nhân chẳng lẽ là quên mất, trên người của ngươi còn lưng đeo giết người án mạng. Hiện giờ quan binh liền ở ngoài cửa, nếu thật là ngươi việc làm, như vậy Lan Chi lời nói, cũng chưa chắc là hư ngôn. Ngươi ngươi, Lâu thị một lòng chìm vào đáy cốc, đặc biệt đối mặt Huyền Cẩn lạnh nhạt ánh mắt cùng với bên ngoài chỉnh tề lạnh lẽo quan binh, nàng càng là sợ tới mức cả người run rẩy, có nghĩ thầm muốn rũ ra Diệp Khinh Ca rèm pha, nhưng lại sợ Diệp Khinh Ca chó cùng dứt dậu kéo nàng mi nhi xuống nước. Nàng cắn chặt răng, đảo mắt lại thay một bộ hoa lê dính hạt mưa biểu tình nhìn về phía Trường Ninh Hầu. Hầu gia, thiếp thân oan uổng. Ô ô, Trường Ninh Hầu có chút phiền lòng. Lâu thị xưa nay đoan trang ôn nhã, lúc nào cũng quần áo thể diện rụt rè, lại trời sinh một bộ nhu mỹ gương mặt, hơi lộ u sầu liền nhu nhược kham liên nhược liễu phủ phong, làm người xem chi dục liên. Nhưng mà giờ phút này thái dương tán loạn chu thoa nghiêng lệch, thái dương ẩn ẩn sưng đỏ, trang dung đã hoa, như vậy khóc lên, không những không có chút nào mỹ thái, ngược lại trò hề tất lộ, lệnh nhân tâm sinh chán ghét. Hắn dứt khoát quay mặt đi, nhìn về phía Lan Chi. Ngươi đã chỉ chứng phu nhân, nhưng có chứng cứ. Hầu gia, Lâu thị đại kinh thất sắc, hầu gia đây là không tín nhiệm nàng sao? Nếu không dùng cái gì sẽ thẩm vấn Lan Chi? Ngày xưa chỉ cần nàng hơi lộ ủy khuất chi sắc, hầu gia liền sẽ đau lòng an ủi, đoạn không đành lòng giận trách nửa câu. Lan Chi khí định thần nhàn, chính như mới vừa rồi Lệ Hương theo như lời, nô tỳ vốn là đại tiểu thư bên người nha hoàn, năm đó nhân Quảng Lăng hầu thế tử chi tử, tiểu thư bị đuổi ra gia môn, rồi sau đó liền có lời đồn đãi nói tiểu thư mệnh cách bất tường. Tiểu thư bị trục thủy nguyệt am ngày đó lại bị kẻ cắp hãm hại suýt nữa bỏ mạng, cũng may phu nhân ở thiên có linh phù hộ tiểu thư tỉnh lại. Sau liền hoài nghi có người bụng già khó lường ý đồ làm hại, liền dặn dò nô tỳ âm thầm hồi hậu phủ điều tra, còn nhỏ tỳ trong sạch. Lâu thị nghe được phẫn hận, cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên là Diệp Khinh Ca sắp đặt ở bên người nàng nằm vùng. Nhiều năm như vậy nàng cư nhiên không có phát hiện. Lão phu nhân sụ mặt, mặt khác sự nàng đều có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng con nối dõi vấn đề tuyệt đối không thể qua loa, đặc biệt là đích trưởng tử chi tử, càng là nàng trong lòng chi đau. Lúc này kinh nghe việc này cùng Lâu thị có quan hệ, càng là hận không thể đem Lâu thị thiên đao vạn quả. Năm đó đủ loại lão phu nhân cùng hầu gia tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng, nô tỳ cũng không nói tỉ mỉ. Chỉ là mấy năm gần đây nô tỳ đi theo Lâu thị bên người, mới dần dần biết được nàng lòng muông dạ thú. Nguyên lai Lâu thị đau sủng tiểu thư là giả, phụng sát là thật. Cùng phu nhân tỷ muội tình thâm là giả, ghen ghét vinh quang là thật. Đối tiểu thư coi như thân sinh là giả, âm thầm phái người ám sát dục lấy này tánh mạng là thật. Lan Chi càng nói ngữ khí càng sắc bén, trong ánh mắt hận ý tất lộ. Nô tỳ cũng là ở không lâu trước đây mới mơ hồ biết được, nguyên lai phu nhân ngày đó sinh sản tiểu thư là lúc nàng thu mua bà mụ, làm phu nhân khó sinh. Cũng là nàng sai xử người đẩy đại thiếu gia rơi xuống nước mà chết, lúc sau lại sát dê thế tội diệt khẩu, giấu trời qua biển. Lâu thị đôi tay nắm chặt, hận đến cắn một ngụm mất tiếng. Trường Ninh Hầu lúc này cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, thần sắc lại hơi hơi phức tạp. Lão phu nhân sụ mặt, hận không thể lập tức liền đem Lâu thị cấp xé nát. Chứng cứ đâu? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói này hết thảy, nhưng có chứng cứ. Ta có thể làm chứng. thình lình một người từ bên ngoài đi vào tới, thanh âm leng keng hữu lực, tức khắc hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tiến vào chính là một nữ tử, khuôn mặt thanh tú kiều mỹ, thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu, đuôi lông mày nhĩ tấn lại có tinh tế nếp nhăn, tỏ rõ năm tháng vô tình cùng tang thương. Diệu quân, Trường Ninh Hầu nhíu mày, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lục Diệu Quân, Trường Ninh Hầu thiếp thất, cũng là lúc trước Giang Ước Vi bên người tỷ nữ. Lục thị khuôn mặt một mạc, quỳ trên mặt đất. Thiếp thân có chuyện muốn nói. Lâu thị ánh mắt tựa muốn phun ra hỏa tới, nàng ở Trường Ninh Hầu phủ trưởng ra nhiều năm, Trường Ninh Hầu xưa nay sủng nàng, hiếm khi nạp thiếp. Có như vậy một hai cái, cũng là Giang Ước Vi trên đời thời điểm từ nha hoàn nâng đi lên. Lại bởi vì dưới trướng có sau, lão phu nhân chú trọng con nối dõi, này đây nàng không cũng không dám quá mức làm càn. Bất quá cũng may sinh đều là nữ nhi, đối nàng không uy hiếp, nàng cũng liền mắt nhắm mắt mở thôi. Lục thị lại là cái an tĩnh tính tình, nhiều năm như vậy tơi ở hậu phủ an tĩnh đến cơ hồ không có tồn tại cảm. Không nghĩ tới cái này tiện tỳ cư nhiên ở ngay lúc này ra tới chỉ trứng nàng, thật sự đáng giận. Lão phu nhân sắc mặt trầm như nước lặng. Ngươi vừa rồi nói có chứng cứ chứng minh Lâu thị giết hại tiền phu nhân cùng với đại thiếu gia. Lục thị đạm đạm cười, con ngươi đạm như nước lặng. Thiếp an cư hầu phủ nhiều năm, vô dục vô cầu, lần này việc làm, bất quá vì hồi báo cũ chủ thôi. Lâu thị móng tay hung hăng véo vào lòng bàn tay, đôi mắt hình viên đạn không ngừng bay về phía Lục thị. Lục thị nhìn như không thấy, thiếp thân biết được lấy hèn mọn chi thân lên. Án chủ mẫu nãi tội lớn, không dám cầu thả. Chỉ cầu còn cũ chủ hòa đại tiểu thư trong sạch nhĩ. Nàng từ đầu chí cuối thần sắc không hề gợn sóng, không có lên án, không có phẫn nộ, cũng không có oán giận, không cam lòng, phảng phất chỉ là ở kể ra một ít dâu ria sự. Thiếp đức mông hầu ra lọt mắt xanh đến một sống ở nơi mà dục một nữ đã là vạn hạnh, không dám có sở cầu. Mà thiếp vô tử chi tật, trung quy vô tội, không thể không hướng lão phu nhân cùng hầu ra báo cáo ngọn nguồn. Nếu không thiếp tâm khó bình cũng khó an, lớn mật Lục thị. Lâu thị chợt tức giận, ngươi cũng biết đây là địa phương nào, há có thể tùy vào ngươi nói hiêu nói vượng tùy ý chỉ trích. Nói, rốt cuộc ai sai xử ngươi như thế mưu hại với ta? Nàng lạnh lạnh ánh mắt thẳng tắp Diệp Khinh Ca, phảng phất muốn đem nàng cắt thành mảnh nhỏ. Không hề có phát hiện, giờ phút này nàng, cùng ngày thường đoan trang tư thái khác nhau như hai người, đã làm Trường Ninh Hầu ánh mắt lạnh lùng. Thị như cũ nhợt nhạt mỉm cười, thiếp còn chưa từng nói cái gì, phu nhân cớ gì như thế phẫn uất. Ngươi, Lâu thị tức giận đến cả người phát run. Đủ rồi. Trường Ninh Hầu có chút mệt mỏi, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt y phát tán loạn nữ nhân có chút xa lạ, này vẫn là hắn ôn nhu như nước thành thạo mảnh mai thê tử sao? Hoặc là, nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn đều ở trang. Trong lòng dâng lên cái này ý niệm, ẩn ẩn có chút bài xích, càng có rất nhiều không muốn đối mặt. Người trước đây nhập là chủ nhận định một ít việc sau bỗng nhiên phát hiện kia chỉ là biểu hiện giả dối, này giống như cảnh tỉnh, đánh nát hắn nhiều năm qua nhận chi, hắn sẽ theo bản năng cự tuyệt tin tưởng. Lâu thị không thể tin tưởng nhìn hắn, hầu ra. Trường Ninh Hầu không thấy nàng, đối Lục thị nói, ngươi vô tử cùng phu nhân có quan hệ gì đâu. Lục thị nhấp môi, trong ánh mắt rốt cuộc phá ra một mạt ai oán cùng thâm nhập cốt tủy hận ý. Thiếp thân vẫn luôn chưa từng nói cho hầu ra, năm đó thiếp hoài tam tiểu thư là lúc từng có người ở thiếp đồ ăn chung hà dược, từ đây sau thiếp vạn không dám đại ý. 10 tháng sau bình yên sinh hạ một nữ, nhưng mà liền ở sinh sản sau không đủ 3 ngày, Lâu thị liền người mạnh mẽ cấp thiếp thân rót hạ tuyệt tử canh. Cái gì? Lão phu nhân chợt hốc mắt muốn nứt ra, xem Lâu thị ánh mắt cơ hồ muốn thiêu cháy. Lâu thị sắc mặt vi bạch, cường tự cãi lại. Lục thị, ngươi thật to gan, dám như thế vu cấu với ta. Ngươi vô tử rõ ràng là bởi vì chính mình ở cứ vô ý chứ phong hàn bị thương cung thể gây ra, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phàm là hào môn bên trong, chủ mẫu cư thượng, đó là đối tiểu thiếp nhiều có không mừng, tùy ý đắn đo xử trí, đó là một cái tỳ thiếp thôi, nào dám cùng chủ mẫu tranh phong. Nhưng mà nếu là con nối dõi có thất, kia đó là lớn hơn. Đặc biệt Trường Ninh Hầu phủ đến nay không có nam đinh, hiện giờ tin nóng ra loại sự tình này, bực này cùng với đang nhìn tôn sốt ruột lão phu nhân trong lòng chọc dao nhỏ. Lâu thị như thế nào không sợ? Lục thị liền như vậy nhạt nhẽo mà mơ hồ cười, không ngừng là thiếp thân, hầu ra có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thiếp thất đều cùng thiếp thân chịu ngang nhau làm nhục. Chẳng qua tỳ thiếp hèn mọn, không dám mạo phạm, này đây ẩn nhẫn đến nay. Nhiên, thiếp có thể không màng mình thân, lại không thể không cảm ơn với An Quốc công phủ ân đức, cũng không có thể quên cũ chủ chi hận. Nàng lẳng lặng quỳ, trừ bỏ ban đầu đề cập chính mình bị Lâu thị bức bách ngày sau không được có con nối dõi mà lộ ra kia một tia phẫn hận bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì cảm xúc. Khi đó Lâu thị còn chưa từng vào cửa, làm biểu tiểu thư thân phận tới xem phu nhân. Trường Ninh Hầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm như nhớ tới xa xôi ký ức. Lâu thị âm thầm cắn răng, trong lòng như vậy chôn sâu hận thành công bị Lục thị khai quật ra tới. Đối Giang Ước Vi hận cùng đố kỵ, mặc dù qua 20 năm, nàng như cũ vô pháp học được hoàn toàn che giấu. Hầu gia có lẽ không nhớ rõ, phu nhân sinh sản một đêm kia, thiếp thân cũng ở. Lục thị thanh âm thong thả mà rõ ràng, đem Trường Ninh Hầu suy nghĩ đưa tới rất nhiều năm trước cái kia ban đêm. Đêm đó trời mưa thật sự đại, bên ngoài tiếng sấm đại tác phẩm, trong phòng loạn thành một đoàn. Phu nhân chấn đau khó nhìn, làm thiếp thân đi đánh nước ấm tới. Thiếp thân trở về thời điểm, ở chỗ rẽ giao lộ phát hiện có người lén lút đang thương lượng cái gì, bổn không thèm để ý, nhưng mơ hồ nghe thấy, khó sinh hậu hoạn, chứ, thiếp thân thực sợ hãi, liền tránh ở trong bụi cỏ nghe lén, lại phát hiện trong đó một người chính là Lâu thị bên người nha hoàn Linh Sơn, mà một người khác, vừa vặn là cho phu nhân đỡ đẻ bà mụ. Cuối cùng hai chữ rơi xuống, nàng ánh mắt thản nhiên như điện, thẳng tắp bắn về phía chột ra sợ hãi Lâu thị, ngữ tốc chợt nhanh hơn, tự sắc bén, không biết hầu ra còn có nhớ hay không, Lâu thị nhập phủ sau, Linh Sơn vẫn chưa đi theo. Trường Ninh Hầu tức khắc ánh mắt sắc bén lên, nhìn về phía Lâu thị. Hắn đối những việc này từ trước đến nay là không lớn quan tâm, mỗi một lần hắn giống như tùy ý hỏi một câu, hãy còn nhớ rõ lúc ấy nàng biểu tình hơi đổi, theo sau liền mắt lộ ra sầu bi cùng bất đắc dĩ. Nói Linh Sơn trộm nàng trang sức, bị nàng đuổi đi. Lúc ấy hắn không để ý, sợ nàng khổ sở, còn an ủi vài câu. Hiện giờ nghĩ đến, hay là Linh Sơn không phải bị nàng đuổi đi, phảng phất xác minh nàng suy nghĩ. Lục thị tiếp tục nói, phu nhân khó sinh mà chết, Linh Sơn cũng bị diệt khẩu, không ngừng nàng, lúc trước vì phu nhân đỡ đẻ bà mụ cũng ở phu nhân qua đời sau không lâu chết bất đắc kỳ tử. Nàng hít sâu một hơi, hầu ra đại để sẽ nghi hoặc, thiếp thân nếu biết được các nàng yếu hại phu nhân tánh mạng, vì sao vẫn luôn chưa từng tố giác. Nàng mặt lộ vẻ chua xót. Gần nhất thiếp thân thấp cổ bé họng, thứ hai lúc ấy cũng không có chứng cứ, vô pháp thủ tín với người. Thiếp thân nghĩ tới hướng An Quốc công phủ báo tin, nhiên thiếp thân hữu tâm vô lực, chỉ phải ẩn nhẫn không phát. Thậm chí lúc sau vì Lâu thị làm hại cũng chỉ có thể nói năng thận trọng. Mãi cho đến hôm nay, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Ca, vẫn luôn bình tĩnh con ngươi lại có nước mắt lập lòe. Không nghĩ tới Lâu thị thế nhưng không chấp nhận được đại tiểu thư, âm thầm phái người ám sát, thiếp thân thật không đành lòng thấy phu nhân duy nhất huyết mạch cứ như vậy thiệt hại này ác độc phụ nhân tay, này đây đặt tới cử báo. Lâu thị hô hấp dồn dập, nàng đã cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng vô số giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người nàng. Kinh ngạc, không thể tin tưởng, phẫn nộ, khinh thường đó là có khác với nhiều năm như vậy nàng nỗ lực thành lập lên tán thưởng, bội phục, ôn hòa từ ánh mắt. Như vậy khác nhau như trời với đất nhìn chăm chú, kích phát rồi nàng trong xương cốt lúc ban đầu tự ti cùng âm u, làm nàng càng thêm cảm thấy không chỗ dung thân mà kinh hoàng thất thố, chỉ liên tiếp phủ nhận. Ngươi nói bậy, ngươi tiện nhân này, ngươi vu hãm ta, ngươi liên hợp các nàng, muốn hại ta. Lục thị mắt lộ khinh thường, quay đầu lại nhìn sắc mặt xanh mét lão phu nhân cùng Trường Ninh Hầu, tự chính viên khang nói, Lâu thị làm nhiều việc ác, thả từ trước đến nay thiên y vô phùng, nếu là lão phu nhân muốn chứng cứ như vậy, thiếp thân đó là nhân chứng, đó là vừa mới Lan Chi theo như lời đại thiếu gia chi tử, thiếp thân cũng tin tưởng kia tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Đến nỗi vật chứng, thiếp thân tin tưởng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chim sẻ bay qua đều có bóng dáng, trên tay nàng nhiều như vậy mạng người, sao có thể không có nửa điểm huyết tinh dấu vết. Cuối cùng một câu, Lục thị là nhìn Lâu thị nói, nàng trong ánh mắt trần trụi lên án cùng cừu hận, phảng phất trong địa ngục cửu u diêm la lành lạnh miệng máu, muốn đem Lâu thị cắn nuốt, sợ tới mức nàng không ngừng lui về phía sau. Không, lúc này sân ngoại chuyện tới ồn ào thanh, Trường Ninh hậu huyệt thái dương thình thịch nhảy, nỗ lực đè nén xuống sắp dâng lên tức giận, nói, đã xảy ra chuyện gì? Không chờ đến hạ nhân bẩm báo, thình lình lại vọt vào tới mấy cái 30 tuổi tả hữu phụ nhân, xem trang điểm đều là Trường Ninh hậu thiếp thất. Lão phu nhân, hậu gia rung bẩm, thiếp thân chờ đều. Từng vì lâu thị này ác phụ làm hại không được có thai, hậu gia cùng lão phu nhân nếu là không tin, nhưng thỉnh đại phu làm thiếp thân chờ bắt mạch, thiếp thân chờ sớm bị tuyệt con nối dõi, cuộc đời này lại vô hạnh vì hậu gia sinh hạ con nối dõi. Này hết thảy, đều bái lâu thị này ác độc phu nhân ban tặng. Thê lương gào giống, bi phẫn lên án, là nhiều năm áp lực cừu hận cùng không cam lòng. Lúc này miệng nhiều người sói chảy vàng, bên ngoài giáp sắt như mây, chờ đợi. Lâu thị vì chính mình hành vi phạm tội làm một cái nhất viên mãn giải thích, đại thế đã mất. Này bốn chữ ở lâu thị trong đầu quanh quẩn, một chữ như lợi kiếm đem nàng mấy năm nay nỗ lực được đến tôn vinh cùng phú quý tất cả đều chảm nứt thành mảnh nhỏ, rốt cuộc vô pháp khâu hoàn chỉnh. Nàng không cam lòng a, nàng thật vất vả đấu bại giang ước vi cái kia tiện nhân, được đến tha thiết ước mơ vinh hoa phú quý, còn giống như hoa tựa ngọc nữ nhi, như thế nào có thể cam tâm. Như vậy buông tay, nàng thậm chí đều không rõ, ngày xưa này đàn ở nàng trước mặt khom lưng cúi đầu tiện tì, hôm nay như thế nào dám như thế lớn mật đồng thời tới chỉ trứng nàng. Rõ ràng một khắc trước nàng vẫn là này hậu phủ cao cao tại thượng phu nhân, vì sao bất quá trong một đêm, nàng liền thành mỗi người trong miệng không trừ không mau ác phụ. Nàng nhìn Lan Chi, là nàng, là tiện nhân này, là nàng cùng Diệp Khinh Ca hợp mưu hãm hại nàng. Giờ này khắc này, lâu thị rốt cuộc ý thức được, chính mình ở rất nhiều năm trước, đã bị người tính kế, chỉ đợi hôm nay thu võng, còn chưa đủ, muốn hoàn toàn tan rã lâu thị ở Trường Ninh hậu trong lòng ôn hòa đoan trang địa vị, quang có những người này chỉ chứng tự nhiên không đủ. Diệp Khinh Ca nhẹ nhàng cười, nàng ở Thủy Nguyệt Am 3 năm, không đại biểu liền đối hậu phủ sự chút nào không biết, nàng có nàng chủ tính, này đó xô cẩu tiểu nhân tự nhiên không cần phải hoa nhiều ít tâm tư thủ đoạn, bất quá trải chăn. Sao, tất nhiên là cần thiết. Phụ thân lại chờ một lát, sẽ có người trình lên chứng cứ. Nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, top 5 top 3 người chậm rãi đến gần. Có hậu phủ nha hoàn, gia đình, cùng với lão bà tử bọn họ cúi đầu, lại một đám sắc mặt trầm lãnh, chỉnh tề đi tới, chút nào không thể so bên ngoài đám kia huấn luyện có tố quan binh xếp hàng kém. Bọn họ đi vào tới, quỳ phục trên mặt đất, sau đó theo thứ tự bắt đầu nói. Nô tài Trương Nhị, phụ trách phòng bếp chọn mua, nhân thích đánh bạc thiếu nợ mà bị phu nhân uy hiếp hà khắc đại tiểu thư thức ăn. Nô tỳ Xuân Dương là hoàn tùng các nhị đẳng nha hoàn, có thể chứng minh phu nhân đích xác từng cùng bên người An Ma Ma thương nghị đẩy đại thiếu gia nhập hộ một chuyện. Nô tỳ Y Thủy là phu nhân bên người nha hoàn, từng chịu phu nhân phân phó cấp Lục Di Nương rót hạ tuyệt tử canh. Y Thủy, ngươi nếu phía trước những cái đó không quan trọng gì, kia Y Thủy xuất hiện chính là đánh sập lâu thị trái tim cọng rơm cuối cùng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng bên người nha hoàn cư nhiên cũng bị người thu mua cắn ngược lại nàng một ngụm. Nhưng mà sự tình còn không có xong, kế tiếp đi ra một cái lão má ma. Lão nô từng thị cũng có thể chứng minh Lục Di Nương theo như lời không giả. Năm đó rót Lục Di Nương uống xong tuyệt tử canh người đúng là lão nô từng ma ma. Nàng cũng lâu thị rốt cuộc vô pháp thừa nhận như vậy đả kích, sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, cả người run bần bật. Lạnh hơn là Trường Ninh hầu xem ánh mắt của nàng như hàn băng lợi kiếm, trộn lẫn không thể tin tưởng phiền chán cùng thống hận. Đối nàng mà nói càng là vô pháp đối mặt cùng gánh vác đau. Nàng mấp máy cánh môi, nước mắt chảy xuống dưới. Lúc này đây là thật sự khóc. Hầu ra, ngài đừng tin tưởng bọn họ, những người này bọn họ có khác giáp tâm, bọn họ là bị người thu mua, bọn họ muốn hại ta, ngài nhất định phải tin tưởng. Thiếp thân là trong sạch, đủ rồi. Trường Ninh hậu gầm lên một tiếng, trong mắt khó nén thất vọng. Ta như thế tín nhiệm ngươi, đem nội trợ giao cho ngươi xử lý, không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm hạ bực này ác sự. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, liền ngươi bên người nha hoàn đều đã toàn bộ công đạo, ngươi còn không thừa nhận. Lâu thị liên tục lắc đầu, không, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên ánh sáng, thẳng tắp nhìn về phía Lan Chi. Ngươi vừa rồi nói, ta làm ngươi liên hệ sát thủ ám sát đại tiểu thư, ngươi đã là đại tiểu thư bên người nha hoàn, như thế nào sẽ nghe ta phân phó? Mọi người cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lan Chi. Lan Chi mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, chỉ vì năm đó ngươi này ác độc phụ nhân lừa bịp nô tỳ nói tiểu thư đã sớm đối nô tỳ lòng có hoài nghi cho nên xua đuổi, nô tỳ nản lòng thoái chí lại chịu ngươi ân cứu mạng cho nên khuất tùng. Huống hồ nguyên nhân chính là vì nô tỳ từng là tiểu thư bên người nha hoàn, việc này một khi vạch trần, ngươi cũng đại nhưng cắn ngược lại một cái nói là tiểu thư hãm hại với ngươi. Ha ha, Lan Chi tràn đầy mặt đau khổ hối hận, ta bị ma quỷ ám ảnh mới có thể bị ngươi lợi dụng. May mắn tiểu thư phúc lớn mạng lớn làm người cứu, nhưng ngươi phát rồ, một kế không thành lại thi âm độc chi kế, cố tình làm ta trở lại tiểu thư bên người kỳ thật làm ta tranh thủ tiểu thư tín nhiệm ý đồ cấp tiểu thư hạ độc. Nàng ánh mắt chợt sắc bén như lưỡi đao, sung huyết nhìn Lâu Thị. Thình lình từ trong lòng ngực móc ra một cái gói thuốc. Lão phu nhân, hầu gia, này đó là Lâu Thị giao dư nô tỳ độc hại đại tiểu thư chi vật. Nàng mặt hổ thẹn sắc. Hôm qua trở lại triều tịch các, tiểu thư đối nô tỳ như nhau từ trước, nô tỳ mới trong lòng biết bị này phụ nhân sở lừa. Hiện giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, tự biết không mặt mũi nào sống tạm, nhưng cầu lão phu nhân cùng hầu gia vì tiểu thư làm chủ, mặc làm ác phụ thực hiện được, hại tiểu thư tánh mạng. Trường Ninh hầu, ánh mắt dữ tợn, lão phu nhân hận không thể đem Lâu Thị bầm thây vạn đoạn. Không không phải như thế, Lâu Thị liên tục lui ra phía sau. Ngươi nói dối, ngươi các ngươi đều ở hãm hại ta, nàng hốt hoảng hô to, trước mắt tuyệt vọng chi sắc. Lan Chi cười lạnh, lão phu nhân cùng hầu gia nếu là không tin, có thể phái người đi hoàn tùng các điều tra. Không đợi Trường Ninh hầu hạ lệnh, ngoài cửa đi vào tới một cái quan binh, cung kính đối Huyền Cẩn nói, thuộc hạ chờ mới vừa rồi. Điều tra hoàn tùng các, phát hiện ván giường phía dưới có ám cách, từ giữa tìm ra xà hương, sinh phụ tử, bạch hàng đan. Tuyết thượng nhất chi hao, sinh đằng hoàng cùng với chút ít thạch tín chờ độc dược. Thạch tín hẳn là dùng dư lại, mặt khác đại bộ Phật, hắn liếc mắt Lan Chi trên tay gói thuốc, hẳn là chính là vị kia cô nương trình lên dược vật. Lời này vừa nói ra mãn đường thất sắc, lão phu nhân cắn răng, mở ra, làm y nữ tới kiểm nghiệm. Vừa vặn mới vừa rồi vì diệp nhẹ, mi nối xương y nữ còn chưa đi, nghe vậy lập tức đi lên tới. Đem Lan Chi trong tay gói thuốc mở ra nghe nghe, rồi sau đó sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Thật là thạch tín, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, biện không thể biện. Lâu Thị mặt xám như cho tàn, Diệp Khinh Ca quay đầu lại, cười đến mềm ấm. Sớm đã nói với ngươi, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Lâu Thị, ngươi một tay che trời duy ngã độc tôn nhật tử, đến cùng. Nàng nhìn về phía đứng ở cửa sắc mặt đồng dạng hơi hơi khiếp sợ Huyền Cẩn. Hơi hơi mỉm cười, chỉ hoãn lâu ngày, hiện tại công tử nhưng việc công xử theo phép công. Một thanh âm bỗng nhiên xen kẽ tiến vào, mang ba phần ý cười ba phần cùng độc thuộc về dung chiêu không kềm chế được ngạo mạn. Thật là xuất sắc trò hay, không uổng công ta tự mình tới này một chuyến. Này một tiếng cười, lập tức liền đem mãn đường trầm trọng túc mục không khí cấp đánh tan. Trường Ninh hầu cùng lão phu nhân cơ hồ là lập tức liền ngồi lên. Diệp Khinh Ca còn lại là không nhanh không chậm nói, thế tử gia, đầu trộm đuôi cướp, cũng không phải là lời ca ngợi. Trường Ninh hầu phản ứng lại đây vừa muốn trách cứ, dung chiêu tiếng cười lại vang lên. Bổn thế tử hôm nay mới biết được, trong ngoài không đồng nhất, cũng không nhất định là nghĩa xấu. Nói không rõ lời này là châm chọc vẫn là tán dương, chỉ là thanh âm kia phiêu phiêu đáng đáng mênh mang như gió, đê đê trầm trầm như đáy biển lốc xoáy ẩn người trầm luân mà lại. Mang theo bức nhân uy áp. Cửa xếp hàng quan binh lập tức nghiêm nghị khởi kính, dung chiêu liền ở cuối khoanh tay mà đứng, ngọc đầu bạc châm tiếp theo đầu tóc đen như khuynh sái thác nước, áo tím hoa bảo dưới ánh mặt trời liễm diễm lưu lệ, thân hình thon dài mà tuyển tú, nhìn như phong lưu không kềm chế được tươi cười treo ở bên môi, tà phi nhập tấn mi bởi vậy thượng chọn, lộ ra núi xa đại sắc, điểm xuyết mắt đen hoa quang tuyệt diễm, mà làn da trắng non môi sắc như anh, hơi. Hơi dơ lên độ cung đúng như xuân phong liễu xanh, nước chảy vô ngân cười, liền chiết chi đầu kiểu nguyệt, hồng trần cẩm tú, chút xuống từ từ. Nói không rõ tự phụ tùy ý, nói bất tận nhã vận phong tư. Diệp Khinh Ca lông mi nhẹ rũ, bỗng nhiên liền nhớ tới thâm cung mái hiên, bạch ngọc phô liền, trương đài chỗ sâu trong, phô khai những cái đó kiểu mị nhiều vẻ mà mạn diệu phong tình tinh tế bóng dáng, như vậy tươi sáng mà tươi sống dung nhan theo thứ tự hiện ra đáy mắt chỗ sâu. Trong, tựa tập thiên hà chi mỹ, vân vân sương mù, thanh thanh giòn giòn, si ngốc say lòng người. sau đó lưu động ở hắn cẩm tú hoa phục bao quát giang sơn nhan sắc hắc mâu chung, liền ảm đạm thất sắc. Nàng hơi hơi có chút hoảng hốt, vẫn luôn biết dung chiêu dung tư phi phàm, nhưng mà nàng từ trước chưa từng như thế nghiêm túc cẩn thận quan sát hắn, bởi vì kia rất nhiều năm, có một người khác, vẫn luôn chiếm cứ nàng tầm mắt, nàng tâm. Dung chiêu đứng ở tại chỗ, vạt áo phiêu. Phiêu dung sắc hoa diễm, biểu tình nhàn nhạt mà thanh lánh. Làm ngươi làm điểm sự như thế nào như vậy cỏ sát? Huyền Cẩn hổ thẹn cúi đầu, đang chuẩn bị thỉnh tội, Dung chiêu đã xoay người sang chỗ khác. Được rồi, đem người mang đi, đưa tới đại lý tự đi. Thượng công đường chậm rãi thẩm vấn, ra cũng hảo tiến cung phục mệnh. Một phen lời nói là xong, hoàn toàn không cho bất luận cái gì đường lui. Này đó là Diệp Khinh Ca muốn hậu quả. Lâu thị phạm những cái đó tội khả đại khả tiểu, nhưng nếu gần chỉ là giới hạn trong bên trong phủ, lão phu nhân cùng Trường Ninh hậu rất có khả năng liền sẽ vì đại cục sát mấy cái dâu riêng người gánh tội thay. Lâu thị sao, nhiều lắm chính là cầm túc, chuyện này cũng liền như vậy bóc qua. Rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy buông tha Lâu thị. Người nên vì chính mình sở phạm phải sai lầm gánh vác hậu quả. Lâu thị giết người sát hại tính mệnh không chuyện ác nào không làm, lý nên đã chịu ứng có trách phạt. Chỉ cần kinh động quan phủ hoặc là đại lý tự, chuyện này liền không khả năng cứ như vậy không giải quyết được gì. Nói cách khác, vô luận ngày sau sẽ trảo ra nhiều y dê thế tội, vô luận bao nhiêu người vì Lâu thị đắc tội, cái này vết nhơ, nàng đời này cũng đừng nghĩ hủy diệt. Là Huyền Cẩn vung tay lên, sớm đã chờ lâu ngày quan binh liền vọt vào, không chút khách khí đi bắt Lâu thị. Lâu thị lại như thế nào tàn nhẫn độc ác cũng bất quá chỉ là một cái thâm trạch phụ nhân, có từng gặp qua bực này trường hợp. Tức khắc liền sợ tới mức hoa dung thất sắc, nước mắt xôn xao rớt, tê thanh kêu cứu. Hầu gia cứu ta thiếp thân là oan uổng, Trường Ninh hầu cứ việc đối Lâu thị nhiều có thất vọng thống hận, nhưng nhiều năm như vậy tới nhiều ít tình cảm còn ở. Hơn nữa hôm nay chuyện này quá mức kỳ quặc cũng quá mức khẩn cấp, đặc biệt là Lan Chi vạch trần mấy cái di nương chỉ chứng, cùng với Lâu thị bên người nha hoàn ma ma phản chiến. Này hết thảy đều chứng minh, có người đang âm thầm thao tác này hết thảy. Tốt xấu cũng là ở trong quan trường sờ lăn đánh bò như vậy nhiều năm, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Tức khắc trong lòng liền có hoài nghi, hơn nữa Lâu thị như thế khóc sướt mướt cũng thực sự đáng thương, hắn liền tâm sinh đồng tình. Tiến lên một bước muốn cầu tình, Dung chiêu lại không nghĩ cho nàng mở miệng cơ hội, lười nhác nói, chỉ chào cùng án. Mạng có liên hệ người là được, mặt khác Trường Ninh hậu phủ ra sự ra quản không được. Ân, cái kia kêu Lan Chi, cùng nhau mang đi. Hắn lại nghĩ tới cái gì, hơi hơi sườn mặt, cười như không cười nhìn về phía Diệp Khinh Ca. Diệp đại tiểu thư, ngươi không ý kiến đi. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, thế tử làm công vụ quan trọng, tiểu nữ tử tất nhiên là sẽ không có dị nghị. Dung chiêu thoạt nhìn thực vừa lòng nàng phối hợp, Trường Ninh hậu phủ vẫn là có minh lý lẽ hiểu quy củ người, Diệp hậu gia có cái hảo nữ nhi a. Nhìn như không chút để ý nói, lại thành công ngăn trở Trường Ninh hậu chuẩn bị vì Lâu thị cầu tình nói. Diệp Khinh Ca như thế thâm minh đại nghĩa đẩy ra chính mình bên người nha hoàn phối hợp Dung chiêu tra án, hắn nếu còn bao che một cái, phía sau màn làm chủ, đó là không rõ lý lẽ không hiểu quy củ cản trở Dung chiêu phá án. Này nếu là chuyển tới Hoàng thượng lỗ tai, khó bảo toàn sẽ không lòng nghi ngờ hắn kiêu ngạo tự phụ làm lơ quân uy, thậm chí vì một nữ nhân mà dám cùng đại lý tự giang thượng, chuyển tới ngự sử đài lỗ tai, một phần tấu chương đến tai thiên tử, hắn cái này hậu ra, phỏng chừng cũng làm đến cuối. Trường Ninh hậu không phải ngu ngốc, biết cái nào nặng cái nào nhẹ, thực mau liền phân rõ lợi hại được mất. Hắn không hề xem xin giúp đỡ Lâu thị, chắp tay. Thế tử quá khen. Lâu thị mở to hai mắt, trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng tất cả tắt. Có lẽ giờ phút này nàng đều tưởng không rõ, từ trước rõ ràng như vậy sủng nàng như vậy tín nhiệm trượng phu của nàng, vì sao vào giờ phút này nàng chịu khổ thời điểm lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Cũng có lẽ nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình ở cái này nam nhân trong mắt thật sự không nàng tưởng tượng như vậy quan trọng. Vô luận là loại nào khả năng, đều đủ để cho nàng hỏng mất. Nàng cả đời nóng vội doanh lấy, thận trọng từng bước, tính kế cái này độc hại cái kia, cuối cùng được đến chính mình muốn, đem những cái đó đã từng cười nhạo chính mình, khinh bỉ chính mình người, tất cả đều dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Có thể nào cứ như vậy không minh bạch liền thất bại? Không, nàng không cam lòng, Diệp Khinh Ca, ngươi hại ta. Bất lực, tuyệt vọng, kinh hoàng, phẫn hận sở hữu cảm xúc ở trong lòng đan chéo, sở hữu sự ở trong đầu nhất nhất xẹt qua, nàng trong đầu tinh quang chợt lóe, nghĩ thông suốt này hết thảy mấu chốt. Là Diệp Khinh Ca, là cái kia tiện nhân, đều là Diệp Khinh Ca ở tính kế. Nàng, đều là ngươi làm có phải hay không? Là ngươi làm Lan Chi ở ta bên người làm nằm vùng có phải hay không? Mấy năm nay ngươi ở Thủy Nguyệt Am, lại thao tác hậu phủ sở hữu sự, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, Dung Chiêu nghe được không kiên nhẫn, lấp kín nàng miệng. Ngươi giết, ô, Lâu Thị vừa mới nói nửa câu lời nói, đã bị ngăn chặn nhất, ô nỗ lực dãy rùa, chút nào không phát hiện lão phu nhân chợt xanh mét sắc mặt, quay đầu. Lại liền đối Trường Ninh Hầu giận mắng, đây là ngươi cưới trở về nữ nhân, rốt cuộc là nhà nghèo nhân gia dưỡng, không hiểu quy củ, kiến thức hạn hẹp, cả ngày trừ bỏ sẽ ca hát khiêu vũ liền quấy nhu nhược trang đáng thương, cũng liền ngươi đương cái bảo. Nàng hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng dẫn người liền đi. Đi ngang qua Diệp Khinh Ca bên cạnh thời điểm, ý vị thâm trường mà sắc bén nhìn nàng một cái, cuối cùng là cái gì cũng thật tốt đi ra ngoài. Trường Ninh Hậu bị mẫu thân trước mặt mọi người chỉ trích, sắc mặt có chút nóng lên, nhớ tới Lâu Thị cuối cùng nói câu nói kia, sắc mặt cũng có chút không tốt, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái. Ngươi một hai phải làm cho gia trạch không yên ngươi mới an tâm có phải hay không? Dung Chiêu còn chưa đi, nghe xong lời này liền nhíu nhíu mày, nhớ tới ngày đó buổi tối Diệp Khinh Ca ôm ngực đau đến mồ hôi đầy đầu bộ dáng, lại dùng chủy thủ hoa thương cánh tay, vẫn tự mỉm cười không thay đổi. Nhớ tới ngày đó buổi tối Hoa Phiến nói qua nói, lại xem Trưởng Ninh Hầu hiện giờ như vậy không hề lý do thành kiến cùng chỉ trích. Không biết sao, trong lòng liền dâng lên một cổ khí buồn bực. Hắn bỗng nhiên xoay người, bước đi trở về, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt bắt lấy Diệp Khinh Ca tay, đồng thời cũng đem Trưởng Ninh Hầu không nói xong nói cấp hoàn toàn chắn ở cổ họng. Chuyện này ngươi cũng là đương sự, đến cùng ta trở về làm chứng người. Diệp Khinh Ca ngẩn ra, nghe vậy nhưng thật ra bình thường trở lại, ánh mắt dừng ở hắn bắt lấy chính mình trên tay mặt, nói, thế tử gia, nam nữ thủ thủ bất thân, ngài trước buông tay, ta đi theo ngươi đó là. Dung Chiêu bước chân một đốn, theo nàng ánh mắt nhìn lại, như là chấn kinh giống nhau, lập tức buông lỏng tay, trừng mắt nàng, không rõ chính mình vì sao gặp được nàng về sau liền liên tiếp thất thường. Trường Ninh Hầu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, vội nói, thế tử, nhẹ ca là người bị hại, chuyện này không phải hẳn là truy tra hung phạm sao? Mang nàng đi đại lý tự hay không có chút không thích hợp, rốt cuộc nàng là nữ nhi gia. Dung Chiêu khinh thường hừ nhẹ, không phải không có châm chọc nói, Diệp Hầu gia lúc này nhưng thật ra nhớ tới nàng là ngươi nữ nhi. Chuyện này đều đã xảy ra ước chừng 2 ngày, cũng không gặp Hầu gia ngươi đăng báo triều đình hoặc là hình bộ. Nếu không có ngày đó bổn thế tử phụng mệnh đi tiếp ngươi nữ nhi hồi kinh, liền tính nàng tránh thoát một kiếp, ngươi có phải hay không cũng theo đó chẳng quan tâm. Trường Ninh Hầu bị hắn một phen lời nói đánh đến trở tay không kịp, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Dung Chiêu biểu tình càng thêm không kiên nhẫn, xoay người liền đi. Diệp Khinh Ca mặc không lên tiếng theo ở phía sau. Ra Trường Ninh Hầu phủ, Dung Chiêu bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn Diệp Khinh Ca, biểu tình tựa chế nhạo tựa phúng lại tựa hờ hững. Không thể tưởng được ngươi thoạt nhìn tay trói gà không chặt, nội tâm nhưng thật ra rất nhiều. Bị nhốt ở Thủy Nguyệt Am 3 năm, lại có thể thao tác hầu phủ, 3 năm bố cục chỉ đợi hôm nay một lưới bắt hết. Thật là hảo thủ đoạn, bội phục, bội phục. Diệp Khinh Ca mặt không đổi sắc, thế tử bổn không kềm chế được thế tục, lại biết được này bổn vì nội trạch việc, như cũ khom người đi trước, nếu không có một hồi trò hay, tiểu nữ tử sao hảo làm phiền thế tử. Dung Chiêu nhìn nàng, dần dần thu liêm thần sắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên xa xưa. Ngươi thật là, lời nói mới ra khẩu hắn đó là một đốn, tựa xa xăm ký ức bao phủ đuôi lông mày, đáy mắt một đoàn màu đen xuất hiện, đem mới vừa rồi sở hữu cảm xúc khoảnh khắc bao phủ. Kỳ thật ta càng muốn biết đến là, 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn môi mỏng giơ lên, hơi cúi người, tinh xảo hoa diễm mặt mày khoảnh khắc tới gần, nùng diễm lệ sắc lẫn lộn ở mỹ lệ loang lổ bức hoa cuộn tròn chung, mỹ đến có chút không chân thật. Cho nên kia nùng bề trên trọn mi mang ra đen như mực như hoa con ngươi, điểm ra vài phần tà mị cùng áp bách tới. Còn có, tống đến tu đến tột cùng là chết như thế nào? 2 người khoảng cách dựa thật sự gần, phía sau kết xù bảng hiệu phủ để đường hoàng túc mục, thanh tuấn như hòa nam tử cùng khuynh thành quốc sắc nữ tử bốn mắt nhìn nhau nhìn như thâm tình chân thành lưu luyến kéo dài, lại là các hoài tâm tư sóng ngầm mãnh liệt. Diệp Khinh Ca lại là hơi hơi mỉm cười, bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước. Vấn đề này, thế tử chung có một ngày sẽ biết đáp án. Dung Chiêu chỉ là tới bắt người, đều không phải là lập tức thẩm vấn, làm Diệp Khinh Ca đi theo đi đại lý tự, cũng bất quá là tạm thời làm ghi chép mà thôi. Mà Lâu Thị, còn lại là bị giam giữ lên. Diệp Khinh Ca đưa ra muốn đi đại lao thăm, Dung Chiêu đáp ứng, làm người đưa nàng qua đi, chính mình còn lại là tiến cung phục mệnh. Không thể so hình bộ thiên lao như vậy âm trầm, nhưng Lâu Thị rốt cuộc quá quán y tới duỗi tay cơm tới há mồm sinh hoạt, như thế dơ bẩn ẩm ướt địa phương, cơ hồ làm nàng buồn nôn. Ở bị áp nhập đại lao kia một khắc, nàng liền bắt đầu giống to kêu to, phóng ta đi ra ngoài, ta không tội, dựa vào cái gì bắt ta, mau phóng ta đi ra ngoài. Nàng thanh âm thản nhiên dừng lại, nhìn về phía chậm rãi bày ra cầu thang Diệp Khinh Ca, ánh mắt chợt ngoan độc âm lánh. Diệp Khinh Ca, ngươi tiện nhân này, hòa phiến thân ảnh chợt lóe, một cái tát liền phiến qua đi, lập tức đem nàng đánh ngốc. Phản ứng lại đây về sau thần sắc chuyển vì dữ tợn ác độc, ngươi cái này tiện tì, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Diệp Khinh Ca đã đi tới, cách một phiến cửa lao lãnh đạm mà hờ hững nhìn nàng. Tới rồi hiện tại, ngươi vẫn là không biết tỉnh ngộ. Lâu Thị ánh mắt tựa như rắn độc, là ngươi hãm hại ta, ngươi làm Lan Chi cái kia tiện nhân giả ý đầu thành với ta, nội ứng ngoại hợp tính kế ta. Diệp Khinh Ca, ngươi như thế đối ta, hầu ra sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Khinh Ca cười thanh, ánh mắt nhàn nhạt thương hại. Ngươi sở di rơi xuống hôm nay kết cục, chỉ vì ngươi quá ngu xuẩn. Lâu Thị sắc mặt vặn vẹo. Kỳ thật này đó ngươi vẫn luôn đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không thể tin được thôi. Lâu Thị hung hăng trừng mắt nàng, tựa hồ muốn đem nàng trừng ra hai cái động tới. Nàng hiện giờ sợi tóc tán loạn trang dung đã hoa, trên người đẹp đẽ quý giá cẩm phục cũng nhân phía trước dãy ruộng mà nếp uốn, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham. Mà Diệp Khinh Ca tuy rằng một thân một mạc lại đầy người thanh nhã cao quý, thần thái bình thản dung nhan thanh nhã, thiên cùng địa khác biệt, dựng xào thấy bóng. Lâu Thị trong ánh mắt dần dần dâng lên nùng liệt hận cùng ghen ghét, đó là ẩn sâu ở nàng nội tâm đối Giang Ước Vi không thể miêu tả cùng thâm nhập cốt tủy ghen ghét. Liền tính Giang Ước Vi đã chết đi nhiều năm, liền tính nàng chiếm Giang Ước Vi vị trí độc hưởng tôn vinh mười mấy năm, loại này sớm đã khắc vào sâu trong tâm linh âm u ác độc như cũ không có tiêu tán mảy may, ngược lại theo thời gian tăng trưởng mà càng thêm thâm trầm. Diệp Khinh Ca nhàn nhạt đứng, rõ ràng hai người nhìn thẳng, nhưng mà nàng tư thái hiền hòa gian đều có không dung kháng cự uy nghiêm cùng tôn quý, làm người vô pháp khinh nhờn, theo bản năng cúng bái. Lâu Thị bị như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng mạc danh sinh ra sợ hãi. Hiện tại có phải hay không cảm thấy ủy khuất, phẫn hận, có phải hay không cảm thấy toàn thế giới đều đối với ngươi bất công? Diệp Khinh Ca lấy một loại bình thuật ngữ khí nói, trên mặt trước sau gợn sóng bất kinh. Lâu Thị sắc mặt lại bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi này lòng lang dạ sói mưu hại mẹ cả tang luân bại đức ác phụ, ông trời mắt bị mù mới làm ngươi tồn tại đến nay. Diệp Khinh Ca ngăn lại muốn giáo huấn Lâu Thị hóa phiến, trên mặt như cũ thong dong. Còn có cái gì, đều cùng nhau mắng xuất hiện đi, hiện giờ ngươi cũng chỉ có điểm này quyền lợi. Ngươi, Lâu Thị nhìn nàng vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng giận hận khó bình, vô số thô tục chữ đồng thời dũng mãnh vào yết hầu, muốn vừa phun vì mau. Nhưng mà nghĩ đến hiện giờ chính mình tình cảnh, không khỏi bi từ giữa tới, nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống. Nàng cảm thấy chính mình khổ, cảm thấy chính mình vô tội. Nàng đắc ý xuôi dòng như vậy nhiều năm, nàng dựa vào chính mình thông minh chính mình ôn nhu chính mình mỹ lệ được đến nàng muốn hết thảy, vì sao trong một đêm tất cả đều thay đổi? Rõ ràng một khắc trước còn đối nàng như châu như bảo trượng phu, ngay sau đó liền đãi nàng như người là người. Nguyên bản đều ở nàng khống chế hậu phủ, trong nháy mắt chúng bạn xa lánh mỗi người chỉ trích. Nguyên bản đã sớm bị nàng đuổi ra phủ cái đinh trong mắt, không những vinh quang trở về hơn nữa nhất chiêu chuyển biến hại nàng bỏ tù. Vì cái gì? Nàng lại bi lại giận lại đau lại hận, sở hữu cảm xúc ở trong đầu ấp ủ thăng cấp, hóa thành vô biên vô hạn cừu hận, thẳng tắp thứ hướng Diệp Khinh Ca. Ngươi đừng đắc ý đến quá sớm, hầu ra chỉ là nhất thời không cha bị ngươi lừa bị. kiêu ngạo đắc ý người sẽ không thích ứng cùng tiếp thu chính mình một sớm bị thua. Loại này thái độ bình thường sẽ làm bọn họ lòng tự tin bành trướng, bọn họ sẽ trở nên cảm giác về sự ưu việt 10 phần, thói quen tính lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn người khác tới che giấu chính mình ở sâu trong nội tâm tự ti âm ưu. Đừng quên, ngươi còn có nhược điểm ở trong tay ta. Nàng cười lạnh, ánh mắt lại khôi phục cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống mà đắc ý rào rạt tư thái nhìn Diệp Khinh Ca, ngữ khí khinh mạn mà khinh thường, phảng phất không dung xâm phạm nữ vương, chờ thần thuộc cúi người hạ bái. Diệp Khinh Ca mạc danh muốn cười, có chút không rõ Lâu Thị loại này biến thái tự mình cảm giác tốt đẹp là như thế nào tới, đều đến loại tình trạng này, còn như vậy tự cao tự đại tự cho là đúng, thật sự là hết thuốc chữa. Ngươi cái gọi là nhược điểm đến tột cùng là như thế nào tới, có thể hay không công chư với chúng ngươi trong lòng rõ ràng, mà tội của ngươi đã mọi người đều biết, không lâu ngươi liền sẽ vì chính mình làm hà nghiệt gánh vác hậu quả. Lâu Bội Anh, ngươi còn không rõ sao, ngươi đã không có xoay người cơ hội. Cuối cùng một câu như lợi kiếm đâm chúng Lâu Thị trong lòng sâu nhất sợ hãi, nàng tựa bị kích thích giống nhau, lập tức liền nhảy dựng lên, gần như điên cuồng nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi tiện nhân này, ngươi hại ta, ngươi hại ta, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, làm ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ha ha ha. Diệp Khinh Ca liền như vậy nhìn nàng cười, trong ánh mắt thương hại chi sắc càng thêm dày đặc. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Lâu Thị, đừng lại ý nghĩ kỳ lạ, nơi này không phải Trường Ninh Hầu Phủ, là Đại Lý Tự, nơi này không có bị ngươi uy hiếp vì ngươi bán mạng chó săn, chỉ có lạnh băng vách tường lạnh lẽo hình cụ, chỉ có vĩnh vô thiên nhật hắc ám cùng đạo đức luật pháp thẩm phán. Nàng nhìn Lâu Thị trên mặt dần dần cứng đờ tươi cười cùng hơi hơi phát run bả vai, lẳng lặng nói, không cần oán trời trách đất, cũng không cần hận đời. Thế gian này lý pháp đạo nghĩa nhân quả tuần hoàn, ngươi năm đó tạo hạ cái gì nhân hôm nay phải gánh vác cái dạng gì quả, đây là ngươi báo ứng, ngươi không tư cách oán trách người khác. Ngươi câm miệng, câm miệng. Như là bị chọc tới rồi chỗ đau, Lâu Thị thần sắc điên cuồng giống to, ta cái gì báo ứng, nên đã chịu báo ứng chính là ngươi, còn có ngươi. Nàng chỉ vào Diệp Khinh Ca cùng Hòa Phiến, thần sắc âm ngoan, ngươi chết mi nhi tay, ngươi hãm hại chính mình thân muội muội, ngươi hãm ta lao ngục tai ương, ngươi cái này rắn rết tâm địa nữ nhân, ngươi bất nhân bất nghĩa bất kính bất hiếu, ngươi có cái gì tư cách làm Trường Ninh Hậu Phủ đích nữ, ngươi dựa vào cái gì nơi trốn đè nặng ta mi nhi, ngươi dựa vào cái gì có thể làm Tấn Vương Phủ tương lai thế tử phi, này hết thảy đều hẳn là mi nhi, là ngươi đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nữ nhi của ta hết thảy. Ngươi tiện nhân này, cường đạo, nàng hai mắt đỏ đập, che kín độc ác cùng âm u, giống không ngừng sinh trưởng dây đằng, đan sen muốn Diệp Khinh Ca bầm thây vạn đoạn. Trời xanh bất công, thế nhưng làm ngươi như vậy khẩu Phật tâm xà nữ nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Trời xanh bất công, trời xanh bất công, trời xanh bất công. Nàng không ngừng giống to kêu to, phảng phất dựa nói những lời này là có thể giảm bớt nàng chính mình phạm phải chồng chất tội trạng, mà khắp thiên hạ người đều là hãm hại nàng đầu sỏ gây tội giống nhau. Có người vĩnh viễn sống ở thế giới của chính mình, vĩnh viễn cảm thấy chính mình vô luận như thế nào tội ác ngập trời đều là đương nhiên, mà người khác chỉ cần hơi chút làm chính mình không như ý, chính là tội ác tày trời thiên lý nan dung. Cùng người như vậy, vĩnh viễn không đạo lý nhưng giảng. Diệp Khinh Ca cũng không khí, như cũ như vậy nhàn nhạt mà lặng im đứng, chờ nàng kêu mệt mỏi, giọng nói ách, không sư lực, ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm kia mấy chữ, mới tiếp tục nói, ngươi hiện tại biết trời xanh bất công sao? Năm đó ngươi hại ta mẫu thân thời điểm như thế nào không cảm thấy trời xanh bất công đâu? Ngươi phủng sát ta đuổi đi ta phóng lời đồn hủy ta danh dự thời điểm như thế nào không cảm thấy trời xanh bất công đâu? Lâu Thị cơ linh linh một cái run rẩy, ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nàng, thần sắc lại mang theo vặn vẹo hưng phấn cùng đắc ý, cùng với thật sâu ghét cay ghét đắng. Ngươi cho rằng mẫu thân ngươi là cái gì thứ tốt? Nàng cướp đi ta coi trọng nam nhân, nàng trở ngại ta hạnh phúc, nàng nên chết. Nàng con ngươi giữ tợn vô biên vô hạn hận cùng đố kỵ, liền bởi vì hắn là quốc công phủ đích nữ, mà ta là bé gái mồ côi, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể được đến ta tha thiết ước mơ hết thảy. Dựa vào cái gì? Hầu gia căn bản là không thích nàng, hầu gia thích người là ta. Nhưng nàng ghen tị hẹp hòi không dung người, hết thảy đều là nàng trừng phạt đúng tội, nàng xứng đáng. Hòa Phiến rốt cuộc nhìn không được, mắng một tiếng, vô sỉ. Diệp Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt lánh lại cũng hơi hơi chê cười. Ngươi luôn mồm chỉ trích người khác lòng lang dạ sói tàn nhẫn độc ác, nhưng có nghĩ lại quá chính mình sai lầm. Nàng hơi nghiêng thân, mặt mày buông xuống, nhìn xuống cả người chật vật lôi thôi như con kiến lâu thị. Ngươi xuất thân nghèo túng hèn mọn, An Quốc công phủ thu lưu đối xử tử tế ngươi, ta mẫu thân cũng coi ngươi như chị em ruột, đối với ngươi chiếu cố có thêm, mà ngươi không biết cảm ơn, ngược lại câu dẫn trượng phu của nàng kích thích nàng sinh non, cước đoạt nguyên bản thuộc về nàng địa vị tôn vinh. Ngươi không biết hối cải, vì giữ được chính mình hậu phủ chủ mẫu vị trí, lần lượt làm hại người khác. Đầu tiên là giết hại ta 4 tuổi huynh trưởng, tiện đà độc hại thiếp thất, đoạn tuyệt các nàng con nối dõi. Sau lại giả ý đối ta chiếu cố có ra sự quan tâm, kỳ thật châm ngòi ly gián lừa gạt ta đúc hạ đại sai, thế cho nên không dung với gia tộc. Lâu Bội Anh, ngươi ở làm những việc này, nơi trốn tính kế không cho người đường ra thời điểm, nhưng có nghĩ tới hay không hẳn là, hay không đương nhiên. Ngươi xuân phong đắc ý thời điểm nhưng có nghĩ tới bị ngươi làm hại người cũng ở oán trời xanh bất công, làm tiểu nhân đắc ý. Hiện giờ ngươi nghèo túng, hai bàn tay trắng, lại tơi oán trời trách đất. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dưới bầu trời này sở hữu công bằng đạo đức lễ pháp luân lý đều lấy ngươi vi tôn sao? Diệp Khinh Ca ánh mắt càng ngày càng lạnh, cả người khí chàng chậm rãi tản ra, bức nhân uy nghiêm nhìn gần hạ, lâu thị. Chính là một đoàn dính vào trên mặt đất bùn lầy, bỏ đi đầy người ngăn nắp lượng lệ, liền dư lại mùi hôi xấu xa lạn xương cốt. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, suy bụng ta ra bụng người, suy bụng ta ra bụng người. Lâu Bội Anh, nếu không có An Quốc công phủ, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi sống nhờ An Quốc công phủ không ôm cảm ơn chi tâm, ngược lại lấy oán trả ơn làm hại người khác, đây mới là chân chính bất nhân bất nghĩa. Ngươi tổng cảm thấy chính mình mệnh khổ, nhưng ngươi có cái gì nhưng khổ? Ngươi gia tộc nghèo túng không nhà để về thời điểm có người thu dụng ngươi, ngươi ăn không đủ no bị người cười nhạo khinh nhục thời điểm có người cho ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi còn có cái gì không cam lòng? Nói đến cùng, bất quá là ngươi tham lam ở quấy phá, không lao động gì, gây sóng gió, kệ tịnh hành hung, trừ bỏ chim nhỏ nép vào người sở sở vô tội, ngươi còn sẽ cái gì? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nương so? Ta nương là danh môn khuê tú, ấu thừa đình huấn, đức ngôn dung công cụ bị. Nàng phong cảnh xuất giá, môn đăng hộ đối, phu thê ân ái, là ngươi tiểu nhân quấy phá hại nàng hồng nhan bạc mệnh ôm hận mà chết. Tới rồi hôm nay, ngươi có cái gì tư cách oán giận trời xanh bất công? Ngươi tự ti, ngươi âm u, ngươi ghen ghét, ngươi cho ngươi phạm phải sở hữu tội lỗi tìm đủ loại lý do, tổng cảm thấy đều là khắp thiên hạ người đang ép ngươi. Ngươi sở làm hết thảy đều là bất đắc dĩ, đương nhân ra cho phản kích, ngươi bị bắt vào tù, lại cảm thấy tất cả mọi người tội ác chồng chất, tội ác tày trời. Vĩnh viễn lấy tự mình vì trung tâm người, vĩnh viễn nhìn không tới người khác khổ, người khác đau, người khác thương. Diệp Nhẹ Mi, có này mẫu tất có này nữ, ngươi như vậy nữ nhân dạy ra nữ nhi có thể hảo tới đó đi. Mặt ngoài nhu nhược đáng thương, kỳ thật tàn nhẫn độc ác dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi cho rằng thiên hạ sở hữu nam nhân đều cùng ngươi cái kia có mắt không tròng trượng phu giống nhau? Ngươi cho rằng dựa vào một khuôn mặt, dựa vào đầy ngập nhu tình là có thể bắt được nam nhân tâm, nên đương nhiên hưởng thụ sở hữu tôn vinh, khắp thiên hạ đều nên đối với các ngươi cúi đầu xưng thần. Diệp Khinh Ca bộ mặt thanh lãnh, vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười từ lâu biến mất vô tung, trong ánh mắt tràn đầy phiền chán cùng khinh thường. Ngươi chỉ biết hâm mộ, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết cầm thành lập ở người khác thống khổ cơ sở thượng được đến hạnh phúc vinh quang mà đắc chí. Ngươi chỉ biết ngươi được đến hết thảy đều là dựa vào chính mình nỗ lực tranh thủ tới, lại không có nghĩ tới, nếu không có An Quốc công phủ làm chỗ dựa, ngươi một cái nhà nghèo bé gái mồ côi, dựa vào cái gì gả vào hậu phủ, có lẽ đã sớm bị người dẫm đạp thành bùn. Hiện giờ ngươi lại có cái gì tư cách oán trời trách đất hối tiếc tự ngài? Tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng, nói được chính là ngươi. Lâu thị ngơ ngẩn ngã ngồi, sắc mặt chợt bạch chợt thanh, phẫn hận lại bất đắc dĩ, chật vật lại tự ti, cả người run rẩy, nói không ra lời. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy đau khổ đan xen, khóc lóc thảm thiết lên. Diệp Khinh Ca đã xoay người sang chỗ khác. Ngươi nếu tưởng thác ta xuống nước cũng có thể, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hiện giờ ngươi đã là tự thân khó bảo toàn, ta lại có ngàn vạn loại phương pháp làm ngươi cùng ngươi nữ nhi sống không bằng chết. Ngươi nếu không tin, đại có thể thử xem. Cuối cùng một câu, tựa như dính độc nước lợi kiếm, lạnh băng đâm vào Lâu thị ngực, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan sắc bén. Diệp Khinh Ca, ngươi dám động ta nữ nhi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Khinh Ca bước chân một đốn, không quay đầu lại. Không cần nghĩ uy hiếp ta, ngươi phải biết rằng, đối với một cái chết quá một lần người tới nói, tử vong, ngược lại là nhất bé nhỏ không đáng kể sự. Giọng nói của nàng khinh phiêu phiêu, tán tại đây ẩm ướt âm lánh lao ngục. Nghe tới có vài phần quỷ mị làm cho người ta sợ hãi. Lâu thị cơ linh linh đánh cái dùng mình, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại kéo kẹt cười rộ lên. Diệp Khinh Ca, ngươi đắc ý cái gì? Ta hôm nay nhất thời không cha bị ngươi làm hại rơi vào như vậy hoàn cảnh, nhưng ngươi cho rằng ngươi lại có thể hảo tới đó đi. Nàng cười đến quỷ dị, ngươi cho rằng ngươi cái kia huynh trưởng là chết như thế nào? Khi đó ta căn cơ không xong, các ngươi huynh muội lại có An Quốc công phủ làm chỗ dựa, ta như thế nào có thể ở hậu phủ một tay che trời? Ha ngã Diệp Khinh Ca, ngươi đừng tưởng rằng cầm giữ hậu phủ liền đại biểu ngươi chính là cuối cùng người thắng. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay, chính là ngươi ngày mai. Diệp Khinh Ca sắc mặt đạm nhiên như nước, nói ngươi dạ tâm đại, bản lĩnh của ngươi lại liền nho nhỏ một cái hậu phủ đều thủ không được. Không kia kim cương hà tất ôm đồ sứ sống. Vô luận ta huynh trưởng chết như thế nào, tóm lại có ngươi một phần tính kế. Đến nỗi mặt khác, không ở ngươi nhọc lòng trong phạm vi. Ngươi phải hảo hảo ở chỗ này ngốc, chờ chịu thẩm đi. Ân, ngươi có thể đem ta cung ra tới. Bất quá ta có chút tò mò, một cái tâm tư ác độc chiếm trước người khác sở hữu lại đuổi tận giết tuyệt không dung đích nữ con nối dõi tồn tại ác phụ, lời nói, có người tin sao? Lâu thị ánh mắt hung ác, tựa muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Diệp Khinh Ca lại là cười, ngươi hiện giờ thân hãm nhà tù, hậu phủ không có đương ra. Chủ mẫu, ngươi tâm tâm niệm niệm nắm giữ trong tay nội trợ cũng chỉ có thể làm cùng người khác. Nga, ta nhớ rõ ngươi nữ nhi giống như 15 tuổi đi, nên gả chồng. Có ngươi như vậy một cái mẫu thân, ngươi nói, này mãn kinh thành nội còn có ai có thể nhìn chúng nàng? Lâu thị cả người run lên, đáy mắt xẹt qua kinh sợ cùng sợ hãi, theo sau lại bị khói mù bao trùm. Đều là ngươi, ngươi hủy hoại ta mi nhi. Nàng chợt phát lại đây, vươn lợi chảo cách cửa lao không ngừng chảo xả. Gào giống, Diệp Khinh Ca, ngươi tiện nhân này, ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi hủy hoại ta nữ nhi. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, ngươi sẽ không chết tử tế được, ngươi sẽ không chết tử tế được. Hòa Phiến ánh mắt băng mà lánh, muốn tiến lên cho nàng một cái giáo huấn. Diệp Khinh Ca nhàn nhạt nói, làm nàng nháo. Lâu thị còn tưởng rằng nơi này là nàng hoàn tùng các sao. Ha ha, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền nghe được ngục tốt ở quát lớn, xảo cái gì xảo. Lâu thị tức khắc một đổ, theo thanh âm kia vọng qua đi, lại thấy bóng ma chỗ có ngục tốt trong tay cầm chuôi đao, ánh mắt hung tợn trừng mắt nàng, tràn ngập cảnh cáo. Nàng lại tựa thấy được cứu tinh giống nhau, gấp không chờ nổi giống to, quan sai đại nhân, ta là oan uổng, là nữ nhân này, nàng tàn hại mẹ cả, ngược đãi đích muội, hại ta đến tận đây. Nàng lòng lang dạ sói tàn nhẫn độc ác, đoạn không thể nuông chiều a đại nhân. Nàng nói nước mắt liền không cần tiền dường như hạ xuống, khóc đến bi thương mà thê thảm, dường như bị thiên đại oan khuất dường như. Lâu thị nhìn lợi chảo bén nhọn, kỳ thật chính là cái ngoài mạnh trong yếu bao cỏ, nhiều năm như vậy tơi cũng liền dựa vào kia cái gọi là ôn nhu săn sóc hoa lê dính hạt mưa hống đến Trường Ninh hậu thương tiếc sủng ái. Không có Trường Ninh hậu bảo hộ, nàng chính là một viên vô dụng tầm gửi. Trường Kỳ lấy loại này thủ đoạn đạt được thắng lợi, liền sẽ theo bản năng cho rằng chính mình nước mắt có thể làm sở hữu nam nhân đối nàng thương tiếc tâm động, cho nên khóc đến càng thêm thê lương. Mà trong ánh mắt lại rõ ràng tràn ngập ẩn nhẫn lên án, làm người thấy giả sinh liên. Diệp Khinh Ca cũng không giận, cười như không cười nhìn nàng, cảm thấy Lâu thị nhiều năm như vậy hậu phu nhân thật sự là bạch đương. Một cái nghèo túng mà mỹ mạo nữ nhân, ở trong ngục giam đối một cái mỗi ngày canh giữ ở như vậy âm u trong phòng giam rất ít gặp qua nữ nhân ngục tốt khóc lóc kể lể. Hơn phân nửa chỉ có hai cái kết quả, hoặc là bị đùa giỡn lăng nhục, hoặc là chính là bị cho rằng nháo sự mà ẩu đả một phen. Chẳng qua lúc này có nàng chủ tớ hai người tại đây, ngục tốt sẽ không quá phật, tốt xấu loại sự tình này cũng không sáng rọi. cho nên kia ngục tốt chỉ là trầm khuôn mặt đi tới, đối với Lâu thị chính là một chân đá qua đi, vừa vặn đá vào nàng trên ngực, cười lạnh nói, oan uổng, tiến vào nơi này liền không một cái không kêu oan, hãm hại, Diệp cô nương là tiên hoàng khâm điểm tấn vương phủ thế tử phi, ngày sau chính là muốn thượng hoàng gia ngọc điệp, thân phận cao quý há có ngươi cái này ti tiện phụ nhân sở cấu, cho ta an phận điểm, lưu trữ lời nói đường thượng đi nói, đừng ở chỗ này nhi hô to gọi nhỏ quỷ khóc sói gào, nhiễu đàn ông phiền lòng, từ ngươi dễ chịu. Hắn sau khi nói xong còn khinh thường phi nước bọt ở bị nàng đã ngã xuống đất Lâu thị trên người, cũng mặc kệ nàng thét chói tai tức giận mắng, quay đầu lập tức liền thay đổi khuôn mặt, gần như lấy lòng đối Diệp khinh ca nói, Diệp cô nương bị sợ hãi, này lao ngục dơ bẩn, Diệp cô nương nếu là không mặt khác sự, vẫn là mau chút rời đi đi, đừng làm cho này phụ nhân ô ngôn nhục ngài. Diệp khinh ca hiền lành gật gật đầu, xoay người rời đi. Lâu thị còn ở sau lưng lại khóc lại mắng, Diệp khinh ca, ngươi dám như vậy đối ta, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta a, vừa rồi kia ngục tốt lại là một chân đá qua đi, trực tiếp rút ra sáng như tuyết đao, hung ác uy hiếp nói, lại không ngừng nghỉ, liền cắt ngươi đầu lưỡi. Lâu thị nơi nào gặp qua này trận trượng, lập tức đã bị hù ở, kinh sợ nhìn hắn, nhà nhà không dám lại làm càn. Bằng bằng đi ra địa lao, chuyển qua hành lang gấp khúc, rất xa liền thấy Dung Chiêu lười nhác dựa ở đại môn biên. Hắn hơi hạp con ngươi, yên tĩnh tiếng gió xẹt qua, cuốn lên hắn sợi tóc như mực, càng sấn đến gương mặt kia bạch ngọc mỹ lệ không rảnh, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Diệp khinh ca đi qua đi, ngừng ở trước mặt hắn. Dung Chiêu mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nàng, góc độ này xem qua đi, thiếu nữ trầm tĩnh mà đứng, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ tựa từ hoa trung đi ra, như vậy ưu nhã, như vậy cao quý, tựa kia giao chỉ tiên tử. Hắn híp híp mắt, có như vậy một lát hoảng hốt, lẩm bẩm tự nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp khinh ca mỉm cười, thế tử, ngài đang nói cái gì? Dung Chiêu hoàn hồn, thần sắc chuyển vì đạm mạc, không có việc gì. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền đi. Diệp khinh ca không hỏi nhiều, đi theo đi ra ngoài. Ra đại môn, Dung Chiêu liền ngừng lại, Diệp khinh ca cũng dừng lại, biết hắn chắc chắn có nói. Sau một lúc lâu, Dung Chiêu quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái động tới. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Diệp khinh ca ánh mắt nhoáng lên, nhàn nhạt nói, thế tử là chỉ phương diện kia. Dung Chiêu biểu tình lạnh lùng, làm chính mình bên người nha hoàn giả ý quy phục, lợi dụng Lâu thị không dung ngươi chi tâm phái người ám sát, dẫn ta nhập cục cứu giúp, mua chuộc quyền to chỉ chứng Lâu thị hạ ngục. Này từng cọc từng cái, tính kế đạt được không chút nào kém. Thật sự là nhìn không ra tới, ngươi một cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu, có như vậy đại năng lực. Diệp khinh ca khí định thần nhàn, thế tử thấy rõ, đã sớm biết này tiền căn hậu quả, lại vì sao không vạch trần ngược lại cam tâm bị tiểu nữ tử lợi dụng trừ bỏ Lâu thị đâu? Dung Chiêu hừ một tiếng, khoanh tay mà đứng, ánh mắt mát lạnh. Ra chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, tiểu đánh tiểu nhào có thể, đừng đùa lớn tiểu tâm nhóm lửa. Diệp khinh ca nheo mắt, 3 năm trước đây kia chàng lửa lớn rõ ràng trước mắt, thê lương ánh lửa xé nát làn da, thanh âm phảng phất còn ở bên tai quanh quẩn. Những cái đó nguyên bản đã đi xa chuyện xưa, giờ phút này bị hắn một câu vô tình nói mà xúc động, lại lần nữa ở trong trí nhớ quay cuồng dũng dược. Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười gật đầu, đa tạ thế tử nhắc nhở. Dung Chiêu lại nhìn nàng một cái, có lẽ cảm thấy không thú vị, xoay người bước nhanh rời đi. Lại nghĩ tới cái gì, bước chân một đốn, tựa do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không tình nguyện nói, ta ra cung thời điểm ở cửa cung gặp được Dung Oánh. Sau khi nói xong lại không quay đầu lại. Diệp khinh ca nhìn hắn đi xa bóng dáng, ánh mắt hơi hơi gia tăng. Tiểu thư, Hòa Phiến đi tới, Lâm An công chúa tiến cung sợ là lại phải đối ngài bất lợi. Không sao, Diệp khinh ca thần thái tự nhiên, nàng còn sợ mình thái phi không ra tay đâu. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa, Lâu thị chân trước bị giam giữ đại lý tự, không đến 15 phút, việc này liền ở trong giới quý tộc truyền mở ra, thực mau liền đến không người không biết không người không hiểu nông nỗi. Dung Oánh tự ngày ấy ở trong cung cùng Minh Thái Phi thương nghị sau liền tính toán này 2 ngày hành động. Thình lình nghe thấy Lâu thị bị trào, lập tức vội vã tiến cung đi. Dung Chiêu tiến cung phục mệnh sau tự nhiên cũng có người đem tin tức truyền tới hậu cung. Minh Thái Phi nghe xong sau rất là kinh ngạc, nhìn thấy Dung Oánh, lập tức lại hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung Oánh sắc mặt có chút trầm, là Dung Chiêu, chuyện này là Dung Chiêu tự mình xử lý, đại lý tự bên kia căn bản chen vào không lọt nhân thủ. Minh Thái Phi nhíu mày, mắng, thật là thùng cơm, liền bên. Người người bị thu mua cũng không biết, xứng đáng rơi xuống này nông nỗi. Mẫu Phi, trước đừng nói nhiều như vậy, chúng ta kế hoạch đến sửa sửa. Dung Oánh lại là nghĩ tới một khác tầng, hiện giờ Lâu Thị bị trào, nàng bị chỉ chứng những cái đó tội trạng cũng sẽ bị thẩm tra xử lý. Dựa theo Dung Chiêu tính cách, tuyệt đối sẽ tra rõ rốt cuộc. Hắn tính tình luôn luôn cổ quái, sờ không chuẩn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá có thể khẳng định chính là, hắn trước mắt vẫn luôn ở giữ gìn Diệp Khinh Ca. Chúng ta nếu là giờ phút này đối Diệp Khinh Ca làm cái gì, tất nhiên sẽ bị hắn bắt lấy nhược điểm không bỏ, đối chúng ta bất lợi. Minh Thái Phi sắc mặt cũng không được tốt, hắn không phải tâm tâm niệm niệm cái kia cái gì Yến Thần công chúa sao? Hiện tại như thế nào lại đối Diệp Khinh Ca như thế che chở? Dừng một chút, lại trầm giọng nói, bất quá ngươi nói được cũng có đạo lý, kia sự kiện không thể từ hai chúng ta vạch trần, không giảm một khi bị Dung Chiêu tra được trên đầu tới liền phiền toái. Dung Oánh gật đầu, cho nên ta mới tiến cung cùng Mẫu Phi thương lượng. Thông qua chuyện này, Diệp Khinh Ca càng không thể để lại. Lâu Thị trưởng quản Trường Ninh hậu phủ như vậy nhiều năm lại bị nàng dễ dàng cấp ôm quyền, cũng không biết này 3 năm nàng âm thầm làm nhiều ít sự, chúng ta không thể không phòng. Nàng thò lại gần, nhỏ giọng nói, Mẫu Phi, theo ta thấy, chuyện này còn phải Lâu Thị ra mặt. Không được. Mính Thái Phi phản đối nói, Lâu Thị tuy hận độc Diệp Khinh Ca, nhưng việc này không phải là nhỏ, một khi bị cho hấp thụ ánh sáng, nàng nhưng thật ra không sao cả, nhưng nàng nữ nhi sẽ chịu ảnh hưởng. 3 năm trước đây chính là băn khoăn này một tầng, cho nên mới không có đối Diệp Khinh Ca đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem nàng tiến đến Thủy Nguyệt Am. Hiện giờ Lâu Thị hạ ngục, nàng càng không thể có thể vì diệt trừ Diệp Khinh Ca mà thác chính mình nữ nhi xuống nước. Kia nhưng không nhất định. Dung Oánh đáy mắt xẹt qua một tia khốn khéo, Mẫu Phi, ngài quên 3 năm trước đây Diệp Khinh Ca là như thế nào bị đuổi ra gia môn. Lời đồn loại đồ vật này, từ trước đến nay hư hư thật thật. Hiện giờ Lâu Thị là bị chỉ chứng giết hại đích tử đích nữ, mỗi người tự nhiên có khuynh hướng Diệp Khinh Ca. Nhưng nếu là Diệp Khinh Ca bị quan thượng giết người tội danh, nhân tâm nghị luận tự nhiên lại là một khác phiên khuynh hướng. Lâu Thị không phải ngu ngốc, tự nhiên hiểu. Này trung gian biến số khúc chiết. 3 năm trước đây nàng không dám đánh cuộc, là bởi vì nàng phú quý trong người, không nghĩ bởi vì một cái đã bỏ không đứng dậy kẻ thất bại cho chính mình trên người bát nước bẩn. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại nàng tự thân khó bảo toàn, nữ nhi tự nhiên cũng hộ không được, cùng với ở trong tù chờ chết, còn không bằng liều chết một bác, có lẽ có thể xoay chuyển càn khôn cũng nói không chừng. Minh Thái Phi con ngươi tinh quang lấp lánh, tán đồng nói, người qua quán an nhàn sinh hoạt liền không nghĩ chính mình sinh hoạt có nửa điểm sai lậu, cho nên không dám mạo hiểm. Nhưng nếu đã cùng đường, lại không phản kích cũng chỉ có chờ chết. Lâu Bội Anh sợ chết, hiện giờ có cơ hội phiên bản, nàng không đạo lý từ bỏ. Dung Oánh nói, chính là đạo lý này. Sở hữu chúng ta phải làm bước đầu tiên, chính là muốn cho Lâu Thị quang minh chính đại từ trong ngục giam ra tới. Nếu không có Dung Chiêu đè nặng, nàng mặc dù thú nhận cái gì, cũng truyền không ra. Này còn không đơn giản. Minh Thái Phi khóe miệng một câu, màn kim câu lay động nhảy lên ở nàng trong mắt, một thuốc pháo hoa thoáng hiện lại mai một, nàng không chút để ý nói, Trường Ninh hậu phủ nhất thiếu cái gì. Dung Oánh ánh mắt sáng ngời, hiểu ý nói, Mẫu Phi anh minh, ta buổi tối liền đi xem nàng. Vào đêm, đèn rực rỡ mới lên, Dung Oánh bọc màu đen áo choàng đi đại lý tự nhà giam, bởi vì thân phận của nàng, gác đêm người không dám đại ý, vội vàng mang theo nàng đi thăm tù. Đương thấy xúc trên mặt đất cả người chật vật Lâu Thị, Dung Oánh quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nhiều năm như vậy kinh thành trong vòng đều có Lâu Thị thân ảnh, nàng khi nào đều là như vậy ngăn nắp lượng lệ đoan trang dịu dàng bộ dáng, có từng như vậy dơ bẩn bất kham. Cửa lao không mở ra, lao đầu đối với Lâu Thị quát, Lâu Thị, có người tới xem ngươi. Lâu Thị cuộn tròn ở trong góc, nghe thế thanh âm, đầu tiên là mờ mịt, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Bích Xuân trong tay dẫn theo đèn lồng, mỏng manh quang ở lạnh lẽo ẩm ướt trong phòng giam phá lệ đột ngột, cũng chiếu sáng vạch trần áo choàng sau dung oánh mặt. Nàng khẽ mỉm cười, không quen biết ta sao? Lâu thị mở to hai mắt, ngươi, dung oánh quay đầu lại đối lao đầu nói, nơi này không chuyện của ngươi, đi xuống đi. Lao đầu biết vị này trưởng công chúa không dễ chọc, tiểu ý nói, công chúa, thế tử phân phó qua, lâu thị hiện tại là trọng phạm, không thể ra sai lầm. Cho nên ngài nếu có cái gì quan trọng vấn đề mau chóng hỏi, nơi này ẩm ướt lại âm lánh, ngốc lâu rồi cũng có thương tích ngài quý thể. Dung oánh là Diệp Khinh Ca biểu tỷ, chỉ nói chính mình vì biểu muội bất bình đặc tới dò hỏi một phen, lại thêm chi thân phận của nàng, yêu cầu cũng không tính quá mức, đại lý tự người tự nhiên sẽ không làm khó dễ. Bất quá mặt trên phân phó vẫn là muốn làm theo, này đây lao đầu uyển chuyển nhắc nhở một câu. Dung oánh cũng biết có dung chiêu đè nặng, những người này mới nơm nớp lo sợ, cũng không quá nhiều khó xử, chỉ phất phất tay. Bổn cung biết đúng mực, chỉ hỏi vài câu liền đi. Lao đầu nhẹ nhàng thở ra, vội khom người nói, là, kia ngài chậm rãi hỏi, tiểu nhân này liền đi ra ngoài. Lao đầu sau khi rời khỏi đây, dung oánh mới quay đầu lại nhìn về phía lâu thị, biểu tình tựa chế nhạo tựa phúng lại tựa hờ hững. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ rơi xuống hôm nay như vậy nông. Nỗi, lâu thị không đứng lên, bóng đêm lạnh lẽo, nàng nhỏ yếu thân mình không khỏi run bần bật. Nghe vậy chỉ câu môi cười. Công chúa hôm nay tới là xem thiếp thân chê cười sao? Nếu là, như vậy công chúa đại nhưng không cần. Dung oánh cười thanh, ngươi thật đúng là xương cứng, tới rồi hiện tại còn đem chính mình đương hậu phu nhân đâu. Lâu thị không nói lời nào, dung oánh một quán xem thường nàng, từ trước ở giới quý tộc tử chạm mặt, dung oánh liền đối với nàng nhiều có châm chọc chế nhạo. Hiện giờ nàng thành tù nhân, dung oánh nếu không bỏ đá xuống giếng nàng mới có thể kỳ quái. Thấy nàng trầm mặc, dung oánh cũng không có làm khó dễ tâm tình, tiến lên hai bước, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngươi có nghĩ đi ra ngoài? Lâu thị thân mình một cái run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như u quang chợt lóe, tiện đà tự giễu cười. Ta xưa nay cùng công chúa cũng không giao tình, công chúa không có lý do gì thi cứu. Dung oánh tản mạn cười. Một trương diễm lệ vũ mị dung nhan càng thêm kiểu diễm bắt mắt phong tình vạn trùng. Lâu thị nhìn nàng cười, liền nhớ tới chính mình hiện giờ đầy người nghèo túng, trong lòng càng là lại hận lại đau. Cứu ngươi là đối bổn cung không có gì chỗ tốt, nhưng có chút người càng làm cho ta chán ghét. Mà ngươi tồn tại, có thể làm ta người đáng ghét trong lòng cách ứng, ta liền vui vẻ. Biến thái, này hai chữ ngạnh ở trong cổ họng, lâu thị lại không có nhổ ra. Bởi vì nàng chính mình cũng là cái dạng này người, một người ở người khác trên người thấy chính mình bóng dáng, hoặc là chửi ầm lên che giấu chính mình trột dạ, hoặc là liền dứt khoát trầm mặc trốn tránh. Đối mặt Diệp Khinh Ca thời điểm lâu thị có thể giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau chửi rùa, là bởi vì Diệp Khinh Ca là nàng vãn bối, từ trước lại vẫn luôn bị nàng ép tới gắt gao, nàng như thế nào khi dễ đều có thể. Nhưng mà đối mặt dung oánh, nàng lại không dám. Thân phận hèn mọn người, vô luận ngày sau như thế nào phú quý đầy trời, trong xương cốt như cũ tự ti. Đối thượng vị giả có một loại sinh ra đã có sẵn sợ hãi. Lâu thị đó là người như vậy. Như vậy, thiếp thân hay không có cái gì có thể vì công chúa làm. Nàng không ngốc, dung oánh mặc dù muốn ghê tởm Diệp Khinh Ca, cũng đoạn sẽ không bạch bạch thi cứu chính mình cái này từ trước bị nàng khinh thường bé gái mồ côi. Ban đêm thăm tù, tất là có sở cầu. Dung oánh thực vừa lòng nàng thông minh, cấp Bích Xuân xử cái nhan sắc. Bích Xuân gật gật đầu, ngồi xổm xuống. Ngươi thả lại đây, ta cùng với ngươi nói. Lâu thị chậm rãi đi tới, dán lên lỗ tai. Bích Xuân ở nàng bên tai như thế một phen thì thầm nói tỉ mỉ, chỉ thấy nàng biểu tình nhất thời kinh ngạc, nhất thời do dự, cuối cùng lại biến thành trầm mặc. Bích Xuân đứng lên, thối lui đến dung oánh phía sau. Dung oánh nói, nhưng nghe minh bạch. Lâu thị cắn môi dưới, trong lòng không ngừng tính kế. Dung oánh không kiên nhẫn bồi nàng ở chỗ này hảo, liền nói, ngươi đã không có đường lui, chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này chờ chết? Ngươi đã chết, ngươi nữ nhi cũng sẽ cả đời cõng giết người phạm mẫu thân vết nhơ. Về sau nàng không hề là cái gì hậu môn quý nữ, chỉ là một người người ghét bỏ không ai muốn tội nhân chi nữ. Trường Ninh hậu lão phu nhân xưa nay sĩ diện, quả quyết sẽ không cho phép các ngươi mẹ con tồn tại bẩn hậu phủ thanh danh. 3 năm trước đây như thế, 3 năm sau càng như thế. Hơn nữa lần này tội của ngươi mọi người đều biết, chỉ sợ không phải đem Diệp Nhẹ Mi chạy đến Thủy Nguyệt Am có thể xong việc. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng một câu, như một cây thứ hung hăng cắm vào Lâu Thị ngực thượng, trong nháy mắt nàng nhớ tới nữ nhi không có chính mình về sau sẽ như thế nào thê thảm, liền trong lòng một rào, cuối cùng là hạ quyết tâm đánh cuộc một phen. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Dung Oánh. Công chúa muốn như thế nào cứu ta thoát thân? Dung Oánh vừa lòng cười, hơi hơi cúi người. Ngươi thả nghe, vừa mới nói một câu, Lâu Thị liền tựa bị cái gì kích thích giống nhau lập tức lui ra phía sau, đôi mắt đại đến có thể so với đồng lăng. Ngươi muốn ta không? Không được, nếu bị phát hiện, ngươi không nói, ta không nói, chuyện này liền không ai phát hiện. Dung Oánh thấy nàng tránh né, biểu tình lãnh đạm xuống dưới. Đây là duy nhất biện pháp, hiện giờ ngươi còn không có định tội, Trường Ninh Hầu nhiều ít đối với ngươi còn có vài phần tình cảm ở. Ngươi nếu không hảo hảo nắm chắc trụ, liền thật sự không có đường sống. Chẳng lẽ ngươi tưởng liền như vậy bị đánh bại? Ngươi cam tâm? Nàng đương nhiên không cam lòng. Lâu Thị mắt lộ ra tàn nhẫn quang, cắn răng một cái. Hảo! Dung Oánh cười đến cao thâm khó đoán. Diệp Nhẹ Mi vừa tỉnh tới liền nghe nói Lâu Thị bị chụp tới đại lý tự, khóc nháo muốn đi tìm Trường Ninh Hầu. Trường Ninh Hầu đi vào thính vũ các, Diệp Nhẹ Mi lập tức liền từ trên giường quay cuồng mà xuống, khóc ròng nói, cha nương nàng là bị oan uổng, ngài nhất định phải cứu nàng, nàng là bị người hãm hại, ngài phải tin tưởng nàng a. Trường Ninh Hầu nguyên bản tâm tình không úc, hắn căm ghét Lâu Thị lừa gạt cùng ác độc, nhưng đối cái này nữ nhi lại là thiệt tình yêu thương. Giờ phút này thấy nàng khóc đến như vậy thê thảm, hơn nữa trên cổ tay còn có thương tích, liền tâm sinh thương tiếc, vội vàng tiến lên đỡ nàng lên. Ngươi còn bệnh, xuống dưới làm chi, mau lên giường nằm nghỉ ngơi đi. Cha, cha, Diệp Nhẹ Mi một con không bị thương tay gắt gao bắt lấy Trường Ninh Hầu, phảng phất bắt được cuối cùng cứu mạng rơm ra, nói, cha ngài tin tưởng nương, nàng gả cho ngài mười mấy năm, vẫn luôn an với bổn phận. Nàng là như vậy ôn nhu một người thiện lương, nàng như thế nào sẽ làm hà những cái đó sự đâu. Là Lan Chi, nhất định là nàng oan uổng nương. Nàng vừa nói vừa khóc, đã mất lý trí, khóc lóc kể lể nói, là Diệp Khinh Ca, nàng vẫn luôn đối nương ghi hận trong lòng, cho nên nàng muốn trả thù, im miệng. Trường Ninh Hầu bỗng nhiên đẩy ra nàng, đứng lên, ánh mắt lạnh lùng. Nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi sao như thế không biết tôn ti trưởng ấu? Mi Nhi, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Diệp Nhẹ Mi nguyên bản liền trong lòng ủy khuất, bị ngày xưa sủng ái chính mình không chỗ nào không ứng phụ thân như vậy đẩy đã là trinh lăng, lại nghe được này phiên chỉ trích, càng là vành mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng lại hận lại giật, nơi nào còn có thể nhớ tới cái gì tôn ti lễ tiết. Nàng không phải tỷ tỷ của ta, nàng bẻ gãy tay của ta ngài không xử phạt nàng, ngược lại tùy ý nàng bôi nhỏ mẫu thân, đem mẫu thân quan tiến đại lý tự chịu nhục. Mẫu thân trưởng ra nhiều năm, hôm nay lại bị mấy cái tiểu nhân chỉ chứng hãm hại bỏ tù. Cha, ngài là làm sao vậy? Ngài từ trước là nhất sủng mẫu thân, ngài đã quên sao? Nương là ngài thê tử, là ngài bên gối người, các ngươi nhiều năm qua phu thê ân ái, phu thê tình thâm, trong kinh không người không biết, không người không hiểu. Diệp Khinh Ca nàng vừa trở về liền nhằm vào ta cùng mẫu thân, nàng bất nhân bất hiếu bất kính không tốt, nàng không xứng làm ta tỉ tỉ. Nàng ánh mắt ôm hận, lệ quang lập lòe, không quan tâm đem trong lòng chồng chất bất mãn phẫn hận toàn bộ đều phát tiết ra tới. Có lẽ là ỷ vào Trường Ninh Hầu ngày xưa sủng ái, giờ phút này lại ủy khuất. Đương nhiên cho rằng Trường Ninh Hầu sẽ vì nàng làm chủ, liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Trường Ninh Hầu nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng trầm. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái này hắn từ nhỏ sủng như châu báu nữ nhi, từ trước sở hữu thuận theo chi thư đạt lý đều là trang, đây mới là nàng gương mặt thật. Cưỡng từ đoạt lý, không biết hối cải, khẩu ra ô ngôn. Đây là Lâu Thị dạy ra hảo nữ nhi. Hắn ánh mắt phức tạp, trong lòng mơ hồ dâng lên bi ai cùng cảm giác vô lực. Đối với Diệp Nhẹ Mi lại cũng vô pháp phát hỏa, xoay người đi ra ngoài. Con mẹ ngươi sự đều có triều đình luật pháp quyết định, ngươi phải hảo hảo ngốc tại trong phòng dưỡng thương, mặt khác, không cần ngươi nhọc lòng. Diệp Nhẹ Mi này mười mấy năm qua đều không có đã chịu phụ thân như vậy đối đãi, lúc ấy liền ngây dại, thẳng đến Trường Ninh Hầu thân ảnh biến mất, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Gió đêm thổi vào tới, toàn thân biến hàn, nàng cơ linh linh đánh cái dùng mình. Kinh hoàng gọi, người tới, Lệ Hương, một cái thị nữ cúi đầu đi đến, tiểu thư. Diệp Nhẹ Mi nhận ra này thị nữ không phải Lệ Hương, vừa muốn phát tác, bỗng nhiên nhớ tới ban ngày thời điểm Lệ Hương đã bị đánh chết, tức khắc bi từ giữa tới, ghé vào trên giường, nước mắt không ngừng. Từ nhỏ bị bảo hộ đến chưa kinh mưa gió, tiểu Bạch Hoa một khi mất đi sở hữu che chở, mới biết được chính mình cái gì đều không có. Từ trước những cái đó tôn vinh, những cái đó phú quý, đều là dựa vào Trường Ninh hậu sủng ái cùng mẫu thân địa vị được đến. Một khi không có này phân sủng ái, nàng cái gì đều không phải. 15 năm nhân sinh lần đầu tiên trải qua như vậy thảm thống thất bại, Diệp Nhẹ Mi chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà thống khổ, phẫn hận mà bất đắc dĩ, lưu lại chỉ có vô tận nước mắt. Triều Tịch Các, Hòa Phiến đẩy cửa tiến vào, đứng ở hơi mỏng màn che lúc sau, nhẹ giọng nói, hầu ra tới, nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa đi nhìn nhị tiểu thư, sắc mặt không được tốt. Diệp Khinh Ca dựa vào giường nệm thượng, thần sắc lười biếng. Diệp Nhẹ Mi xưa nay tùy hứng nuông chiều, hiện giờ mất cậy vào, lại không có lâu thị ở bên cạnh chỉ điểm, không chọc giận Trường Ninh hầu mới là lạ. Đã biết, ngươi đi xuống đi, làm Hải Đường tiến vào hầu hạ. Nàng bên môi một mạt ý cười chút xuống như hoa sen, ánh mắt hơi hơi u ám mà cao thâm khó đoán. Hòa Phiến thấp thấp ứng thanh, là ánh trăng sáng tỏ như nước, ban đêm tiếng gió hơi lạnh, đỉnh tiền loang lổ nhánh cây trên mặt đất phóng ra từng mảnh màu đen bóng ma, tỏ rõ này cái này ban đêm không yên tĩnh. Trường Ninh hậu bước nhanh đi ở hành lang giai thượng, khuôn mặt trầm ngưng, ánh mắt lạnh lùng. Nương ánh trăng, hắn ngẩng đầu thấy Triều Tịch Các ba cái chữ to, biểu tình có chút hoảng hốt. Từng ấy năm tới nay, hắn giống như trước nay chưa từng bước vào qua cái này địa phương. Diệp Khinh Ca không thích nha hoàn gác đêm, cho nên ngoài cửa cũng không có người thủ. Cách không xa khoảng cách, có thể thấy được phòng trong ngọn đèn dầu mông lung, hiển nhiên Diệp Khinh Ca còn chưa ngủ. Hầu ra, thấp nhu cung kính thanh âm vang ở nhĩ sườn, Trường Ninh hầu bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào một cái nha hoàn đã đứng ở chính mình trước mặt, rũ mắt cúi đầu, dưới ánh trăng lẳng lặng mà đứng. Tư thái thế nhưng là nói không nên lời uyển nhu đoan trang trầm tĩnh, thanh nhã thoát tục. Hắn ánh mắt dần hiện ra xa xôi ký ức, rồi sau đó ẩn nấp ở đôi mắt chỗ sâu trong. Ngươi là người phương nào? Nha hoàn chậm rãi ngẩng đầu, như hoa như ngọc dung nhan thuần tịnh thanh đạm mà mỹ lệ kiều diễm, đặc biệt một đôi con ngươi thuần triệt như nước, thoáng như gương sáng. Nô tỳ Hải Đường, là Triều Tịch Các nha hoàn. Hải Đường nhẹ nhàng nói, thân hình thẳng tắp thần thái cung kính. Đại tiểu thư nghe nói ngài đêm khuya tiến đến, làm nô tỳ đi cấp hầu gia pha trà, tại đây thấy hầu gia nghỉ chân không? Trước, đặc tới thăm hỏi. Trường Ninh hầu ừ một tiếng, phất phất tay. Ngươi đi xuống đi. Là, Hải Đường hành lễ, trải qua Trường Ninh hầu bên người đại thời điểm một tia như có như không hương khí bị gió thổi tán, thẳng vào hắn hơi thở trước, cái loại này đã lâu, xa lạ mà quen thuộc hương vị làm Trường Ninh hầu trong nháy mắt nỗi lòng phật phồng mà lay động, thậm chí sinh ra hơi hơi ảo giác. Mông lung gian, nơi sâu thẳm trong ký ức bóng hình xinh đẹp từ trước mắt đi qua. Phảng phất vẫn là năm ấy hạnh hoa hơi vũ, kinh hồng thoáng nhìn rung động. Hắn theo bản năng vươn tay đi, hơi nhi, lẩm bẩm thanh xuất khẩu. Chính hắn đầu tiên là cả kinh, thần trí chợt thanh tỉnh, trước mắt giống tuyết, nửa bóng người cũng không. Hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình tay, tiếng gió từ chỉ gian sen kẽ mà qua, một sợi nhàn nhạt thanh hương còn lưu có thừa ôn, lại chỉ còn lại có vô tận vô căn cứ cùng tịch mịch. Nguyên lai vừa rồi cái kia tỷ nữ lại là chính mình nhất. Thời ý loạn tình mê sinh ra ảo giác sao? Hắn ngẩng đầu nhìn gần cách mấy bước khoảng cách chính mình lại chưa từng đặt chân quá nữ nhi khuê phòng, bỗng nhiên liền cảm thấy dưới chân ngàn cân trọng, tới phía trước đổ ở cổ họng những cái đó chất vấn cũng dần dần trừ khử ở trong bụng. Vô tận chua xót cùng bi thương ở yết hầu chỗ lan tràn, cho đến khóe mắt, lạnh run phát đau. Hơi nhi hắn có bao nhiêu lâu không có nhớ tới cái kia nữ tử. Quanh năm sơ ngộ, hắn là thiếu niên khinh cuồng thế gia con cháu, nàng là đoan trang rụt rè cao môn quý nữ. Nếu là không có những cái đó vắt ngang ở trong lòng khúc mắc cùng càng ngày càng thâm hiểu lầm, có lẽ liền không phải như vậy kết cục. Mà hiện giờ ở tại này Triều Tịch Các người chính là hắn nhất đau lòng nữ nhi, chỉ là cảm xúc phật phồng, bước chân càng thêm trầm trọng. Hắn thật lâu đứng, nhìn đuốc ảnh phóng ra ở cửa sổ trên giấy, mơ hồ có thể thấy cách đó không xa tinh tế gầy yếu thân ảnh nửa nằm ở trên giường, hơi hơi tịch mịch mà cô lạnh, ngực giống bị cái gì chọc trúng. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu một cổ sáp ý trào ra, rốt cuộc vô pháp về phía trước một bước, chật vật xoay người, có chút hốt hoảng rời đi. Hải Đường bưng nấu trà ngon đi ra, nhìn hắn dần dần biến mất ở trong đêm đen bóng dáng, ánh mắt trong trẻo có thần. Sau đó bước tiểu toái bộ vào phòng. Tiểu thư, hầu gia đã đi trở về. Diệp Khinh Ca lấy tay chống giữa mày, vẫn chưa quay đầu lại. Ân, ngươi đi ngủ đi. Nơi này không cần ngươi hầu hạ. Là, Hải Đường đem chung trà buông, nhẹ giọng nhẹ chân đóng cửa. Diệp Khinh Ca mở mắt ra, khóe miệng giơ lên, ánh mắt thâm u như giếng cổ. Hôm sau, Diệp Khinh Ca đi cấp lão phu nhân thỉnh an, lão phu nhân không làm nàng lên, mà là sụ mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn chằm chằm ra hai cái động tới. Rồi sau đó cười lạnh một tiếng, ở Am Ni cô ngây người 3 năm, ngươi khác không học được, này những âm bỉ thủ đoạn nhưng thật ra học được cái vô cùng nhuần nhuyễn nhập một tam phân. Diệp Khinh Ca an an tĩnh tĩnh quỳ, cũng không phản bác. Thấy vậy, lão phu nhân liền giống như một quyền đánh tới bông thượng, có khí vô pháp ra. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Diệp Khinh Ca bình tĩnh nói, tổ mẫu tức giận, nhẹ ca sợ hãi, không dám có phê bình kín đáo. Ngươi, lão phu nhân một hơi nghẹn ở ngực chỗ, nửa vời rất là tích tụ, thấy nàng bóng dáng thẳng thắn biểu tình. Thong dong, không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, nhưng thật ra có một loại giống nhau tiểu thư khuê các so không được ung dung cao quý. Nàng trong lòng tích tụ tức giận thoáng hòa hoãn, đứng lên đi. Tạ tổ mẫu, hôm qua nàng đi đại lý tự sau, lão phu nhân liền xử trí mấy cái chỉ chứng lâu thị thiếp thất. Trừ bỏ dựng có tam tiểu thư Diệp Nhẹ Liên Lục thị cùng dựng có tứ tiểu thư Diệp Nhẹ Trang Ngụy thị, mặt khác đều bị xử tử, mà Lục thị cùng Ngụy thị cũng bị cấm túc, đời này phỏng chừng cũng vô pháp ra tới. Đây là hào môn bên trong nghiêm ngặt quy củ, đặc biệt giống Trường Ninh hầu phủ như vậy huân quý danh môn, là quả quyết không cho phép dưới khinh thượng. Chẳng sợ lâu thị tội ác tày trời, mặt trên đều có lão phu nhân cùng Trường Ninh hầu xử trí, không chấp nhận được đê tiện thiếp thất khinh nhục. Nói cách khác, hiện giờ Trường Ninh hầu phủ đã không có có thể chân chính trưởng sự nữ chủ nhân. Diệp Khinh Ca chính là biết điểm này, cho nên Liêu Chuẩn lão phu nhân mặc dù sinh khí, cũng sẽ không thật sự đối nàng như thế nào. Tốt xấu nàng là hậu phủ đích trưởng nữ, hơn nữa trải qua hôm qua, lão phu nhân hẳn là biết được nàng đã không phải từ trước cái kia vâng vâng già già nhát gan sợ phiền phức không đúng tí nào đại tiểu thư. Lão phu nhân nhìn nàng sau một lúc lâu, mới sau này nhích lại gần. Chuyện quá khứ nhi nếu đi qua ta cũng bất hòa ngươi truy cứu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Trường Ninh hậu phủ đích trưởng nữ, là danh môn khuê tú, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến Trường Ninh hầu phủ danh dự nề nếp gia đình, quả quyết không thể làm lỗi. Diệp Khinh Ca thực dịu ngoan gật đầu, là lão phu nhân thực vừa lòng nàng thái độ. Ngày hôm qua sở dĩ không kịp thời tức giận Diệp Khinh Ca, cũng là yêu cầu thời gian hảo hảo tự hỏi, rốt cuộc cái này cháu gái biến hóa quá lớn, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Ngày hôm qua kia vừa ra, mặc dù là nàng cái này nhìn quen sóng to gió lớn người cũng không khỏi đáy lòng chấn động kinh hãi. Bất chi bất giác, cái này cháu gái đã như thế cường hãn có thủ đoạn. Vốn di làm Trường Ninh hậu phủ đích trưởng nữ, có chút thủ đoạn cũng là hẳn là, lúc này mới phù hợp thế gia nữ tử giáo dưỡng. Ngày sau xuất gia cũng có thể căng lập nghiệp, không đến mức ném nhà mẹ đẻ mặt. Nhưng nếu quá mức cường thế, không người chế hành nói, khó bảo toàn nàng ngày sau có thể hay không phạm thượng. Này đây lão phu nhân hôm nay mới có thể cho nàng cái ra oai phủ đầu, trước gõ gõ, làm nàng nhớ kỹ chính mình thân phận. Hiện giờ xem ra, Diệp Khinh Ca tuy rằng hôm qua đối lâu thị không lưu tình, nhưng còn hiểu đến trưởng ấu tôn ti, không đến mức kỵ đến trên đầu mình. Lão phu nhân trong lòng một phen tính toán, liền thoáng yên tâm. Mấy năm nay ngươi ra cửa bên ngoài cũng ăn không ít khổ, tưởng cũng biết tỉnh ngộ. Trước kia sự ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu đã trở lại, liền an an phận phận đãi gả. Nàng tiếp nhận chú ma ma đưa qua chén trà, không chút để ý nói, hiện giờ lâu thị hạ ngục, hậu phủ không thể không có nữ chủ nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta học tập như thế nào xử lý nội trợ. Diệp Khinh Ca gật đầu, là Diệp Nhẹ Liên cùng Diệp Nhẹ Trang ngồi ở hạ đầu, nghe xong lão phu nhân lời này liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngày sau toàn bộ hậu phủ sợ là liền từ cái này đích trưởng tỷ làm chủ. Lão phu nhân liếc mắt hai cái thứ cháu gái, lại nói, Nhẹ Liên cùng Nhẹ Trang cũng mau 14 tuổi, cũng là tới rồi nghị thân tuổi. Ngươi là trưởng tỷ, liền đi theo nhiều thao chút tâm. Diệp Khinh Ca như cũ thuận theo gật đầu, là. Lão phu nhân càng thêm vừa lòng nàng nhu thuận ngoan ngoãn, thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Lại nghĩ tới cái gì, nhíu lại mi, vẫn là nói, nhẹ mi tuy có chút cậy sủng sinh kiều, nhưng rốt cuộc là muội muội của ngươi, Trường Ninh hậu phủ đích nữ, vạn không thể bị người bôi nhọ. Phải biết rằng, cùng vinh hoa chung tổn hại, các ngươi mấy cái tỷ muội đều là đãi gả tuổi, vạn không thể ở thời điểm này rối loạn đúng mực bị người giễu cợt nói ta hậu phủ vô đức, bại hoại danh dự. Ngươi nhưng hiểu, Diệp Khinh Ca đương nhiên minh bạch lão phu nhân tiếng lóng, đơn giản chính là nói cho nàng một vừa hai phải, lúc này lấy đại cục làm trọng. Lâu thị đã theo nếp hà ngục, kia chuyện này cũng dừng ở đây. Nói đến cùng, đều họ Diệp, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Diệp nhẹ mi thanh danh. Bại hoại, tương lai đối Diệp ra mấy cái đãi gả khuê tú thanh danh đều không tốt. Nhẹ ca minh bạch, nàng hơi hơi cười, biểu tình vạn phần chân thành. Lão phu nhân xem ở trong mắt, thoáng vui mừng, nghi rốt cuộc là nguyên phối sở ra, trong xương cốt cao quý tự nhiên là lâu thị kia chờ nghèo túng tiểu phụ giáo dưỡng nữ nhi sở so không được. Cũng chỉ có như vậy nữ nhi, mới không có nhục không hậu phủ. Nhẹ mi cũng tới rồi xuất giá chi linh, này hai ngày ngươi đi theo ta học. Nội trợ, cũng giúp đỡ cùng nhau nhìn xem có hay không chọn người thích hợp, sớm một chút định ra tới cũng hảo, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Diệp Khinh Ca tự nhiên sẽ hiểu lão phu nhân trong miệng đêm dài lắm mộng là có ý tứ gì. Diệp nhẹ mi về điểm này tâm tư, lão phu nhân như thế nào không biết. Chỉ là không có làm nàng đơn độc an bài Diệp nhẹ mi hôn sự, bất quá chính là sợ nàng nhân đối lâu thị chi hận mà giận chó đánh mèo Diệp nhẹ mi thôi. Mà Diệp nhẹ liên cùng Diệp nhẹ trang, hai người mẹ đẻ tốt xấu giúp nàng trừ bỏ lâu thị, hơn nữa hai cái thứ nữ mà thôi, không coi là nhiều tôn quý. Lão phu nhân không sợ nàng cấp này hai người tùy ý tìm cái nhà chồng qua loa cho xong. Nói đến cùng, lão phu nhân đến nay vẫn là đối nàng có điều hoài nghi. Tổ mẫu suy nghĩ chu toàn, chính là cái này lý. Nàng ôn nhu nói, chỉ là nhị muội hiện giờ đang ở bệnh chung, những việc này sợ là không làm cho nàng biết được, để tránh nàng ưu tư quá nhiều, tổ mẫu cảm thấy. Đâu? Lão phu nhân nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Chú ma ma, ngươi phân phó đi xuống, nhị tiểu thư dưỡng bệnh trong lúc không được quấy rầy. Nếu làm ta biết có người loạn khua môi múa mép, liền trục xuất hậu phủ. Chú ma ma nheo mắt, trong lòng sáng tỏ, lão phu nhân đây là biến tướng giám thị cấm túc nhị tiểu thư. Là, Trường Ninh hậu phủ ra sự nháo tới rồi trên triều đình, chỉ vì hiện giờ Trường Ninh hậu phủ cùng Tấn Vương phủ là quan hệ thông gia, hơn nữa Dung Chiêu còn trưởng quản kinh thành thủ vệ quân. Nếu là hắn đem người bắt được đại lý tự, này tự nhiên cũng coi như triều chính. Gia hòa đế cao ngồi trên long ỷ, cúi người xuống phía dưới xem, ánh mắt dừng ở Trường Ninh hậu trên người, ngân nga nói, hôm qua mục tương hậu đối chấm nói, kinh thành ngoại lại có thích khách xuất hiện, làm sằng làm bậy đồ tài sát hại tính mệnh. Người bị hại, vẫn là Trường Ninh hậu phủ đích trưởng nữ, Diệp Ái Khanh, nhưng có việc này, tức khắc. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi xuống Trường Ninh hậu trên người. Trường Ninh hậu chỉ cảm thấy như lưng như kim chi. Căng ra đầu đi ra. Là. Vậy ngươi hôm qua lâm triều vì sao không báo? Gia hỏa đế ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí giận dữ. Trường Ninh hậu lập tức quỳ xuống tới, sợ hãi nói. Vi thần cho rằng, đây là gia sự, không nên đại động can qua. Này đây, gia sự. Gia hỏa đế cười lạnh, không chút để ý nói. Thật là gia sự. Chấm nhưng nghe nói Diệp Ái Khanh cưới cái hảo phu nhân đâu, nhiều năm qua hiền danh bên ngoài không người không ca tụng đạo đức, lại không nghĩ rằng là cái vong ân phụ nghĩa bội đức quên tổ sát tỷ sát hại tính mệnh ác độc phu nhân. Hắn hử lạnh một tiếng, lão An Quốc công mất sớm, ngươi Trưởng Ninh hậu phủ liền như thế trà đạp hắn nữ nhi, làm nàng uổng mạng không nói, hiện giờ liền nàng duy nhất huyết mạch làm người làm hại cũng dung túng đến tận đây giữ kín không nói ra, là vì sao ý? Hắn hơi hơi cúi người, trong ánh mắt có ám lưu dũng động. Vốn dĩ này thật là việc nhà của ngươi, chính mình xử lý không tốt ra sự là ngươi vô năng. Nhưng ngươi đừng quên, hiện giờ ngươi nữ nhi chính là tiên hoàng tứ hôn với Tấn Vương phủ tương lai thế tử phi, xem như hoàng gia tức phụ. Có người muốn nàng mệnh, chính là cùng hoàng gia không qua được. Diệp Trạm, ngươi làm quan làm hồ đồ, liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. hắn xưng hô đã biến, ngữ khí ám trầm ẩn có tức giận. Trưởng Ninh Hầu quỳ trên mặt đất, trên trán mạo dòng dòng mồ hôi lạnh, hoảng loạn nói, vi thần hoa mắt ù tai. Gia hỏa đế hử lạnh một tiếng, đánh gãy hắn nói, được rồi, chấm xem ngươi thật sự là hoa mắt ù tai, chấm lười đến cùng ngươi so đo, chính mình trở về hảo hảo nghĩ lại một tháng, chuyện này liền giao cho đại lý tự xuống tay xử lý, cần phải muốn tra cái tra ra manh mối. Đại lý tự khanh Trình đại nhân lập tức bước ra khỏi hàng, cộng thu nói, vi thần tuân mệnh. Trưởng Ninh Hầu quỳ phục trên mặt đất, một lòng dần dần trầm đi xuống. Hoàng thượng này rõ ràng là mượn đề tài, đem hắn cầm túp ở nhà không được tham dự triều chính chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp, đại để là phải đối Trưởng Ninh Hầu phủ ra tay. Sớm nên nghĩ đến, Tấn Vương phủ sớm đã là hoàng thượng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trưởng Ninh Hầu phủ cùng Tấn Vương phủ liên hôn, dệt hoa trên gấm. Hoàng thượng như thế nào sẽ cho phép hai phủ cường cường liên hôn? Tiên đế tứ hôn sau lưng thâm ý, đó là như thế sao? Trên triều đình, tả hữu văn võ bá quan nhìn một màn này, đều không có nói chuyện, biểu tình lại khác nhau. Đều không phải ngốc tử, tự nhiên tại đây ngay lập tức chi gian nhìn ra điểm cái gì, khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi lại bi thương. Phú quý hiểm trung cầu, phía trước bao nhiêu người còn ở vì tiên hoàng thánh chỉ mà tức giận bất bình, cảm thấy Diệp Khinh Ca không xứng với Dung Chiêu, nhiều ý ra nữ nhi khuê trung tư quân. Ôn hận không được, hiện giờ xem ra, cửa này thoạt nhìn mỗi người cực kỳ hâm mộ, hôn sự dừng ở ai trên đầu ai liền xui xẻo. Quảng Lăng Hầu cúi đầu, liếc mắt quỳ trên mặt đất Trường Ninh Hầu, ánh mắt lánh mà chê cười. Trái lại Dung Chiêu lại biểu tình tự nhiên, cùng cái không có việc gì người dường như. Gia hỏa đế nhìn hắn một cái, mày rậm khẽ nhếch, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ chiều về sau, từ Kim Loan Điện ra tới, Trường Ninh Hầu phun ra một hơi, sau lưng đã ướt một mảnh. Các đại thần đều cố tình tránh đi hắn, rất xa rời đi. Hắn xem ở trong mắt, càng cảm thấy bi thương. Đế vương tâm khó dò, đang ở triều đình, một khắc trước khả năng cẩm tú phong cảnh, sau một khắc liền khả năng rơi vào hai bàn tay trắng kết cục. Dung Chiêu khoanh tay đi ra, thấy hắn đứng ở giai trước sững sờ, liền đi qua đi chào hỏi. Diệp hầu ra, Trường Ninh hầu bừng tỉnh, ngẩng đầu thấy hắn, vội chắp tay nói, thế tử. Dung Chiêu nhàn nhạt nói, Diệp hầu ra xưng hô sai rồi. Trường Ninh hầu sửng sốt, ngay sau đó hiểu được. Dung Chiêu hiện giờ là Mục Tương hầu, cung đình bên trong, một cái xưng hô sai rồi, liền có khả năng đưa tới hỏa sát thân. Lại liên tưởng đến mới vừa rồi trên triều đình phát sinh chuyện này, hắn càng là như chùy hàn băng lánh hầm bên trong, vội sửa lời nói, đa tạ Mục Tương hầu nhắc nhở. Dung Chiêu nhìn về phía rộn ràng nhốn nháo rời đi các đại thần, nói, Trường Ninh hầu là huân quý danh môn, chuyển đến hôm nay hẳn là đời thứ năm đi. So với huân quý, Trường Ninh hầu phủ ở kinh thành nhưng xem như số một. Tuy rằng không có gì thực quyền, nhưng rốt cuộc là khai quốc huân quý đời đời truyền lưu, có bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ liền có bao nhiêu nhân đố kỵ. Hắn nói đến này một đốn, quay đầu tới nhìn về phía Trường Ninh hầu. Ta nói như vậy, Diệp hầu ra nhưng hiểu. Trường Ninh hầu nhấp môi, cuối cùng là gật gật đầu, bên môi lộ một mạt chua xót. Đang ở mưa gió chung, đương gia tử sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mới có thể chỉ lo thân mình. Dung Chiêu khó được tán đồng gật gật đầu, chính là đạo lý này, Diệp hầu ra minh bạch liền hảo. Hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn, Quảng Lăng hầu chậm rãi đã đi tới, hướng Dung Chiêu chắp tay, sau đó cười như không cười nhìn về phía Trường Ninh hầu, nói, nguyên lai Diệp huynh cũng còn chưa đi á. Bất quá cũng là, bệ hạ tức giận, chỉ sợ có một đoạn nhật tử không thể ở trên triều đình nhìn thấy Diệp huynh. Này hoàng cung sao, có thể nhiều ngốc một khắc là một khắc, về sau a bảo không chuẩn liền không cơ hội. Hắn ngữ khí đáng tiếc, ánh mắt lại tràn ngập trào phúng. Bất quá Diệp lão huynh a, không phải ta nói ngươi, gia sự quốc sự thiên hạ sự, nhà này sự đều xử lý không tốt, như thế nào có thể giúp hoàng thượng xử lý quốc sự đâu. Ngươi nha, vẫn là trở về trước hảo hảo thống trị hảo gia sự rồi nói sau, đỡ phải ngày sau kinh thành trị an vấn đề đều ra ở ngươi Trường Ninh hầu phủ trên người. Trường Ninh hầu tức giận đến sắc mặt phát trầm, lãnh đạm nói, không nhọc Tống hầu gia quan tâm, bản hầu chính mình trong phủ gia sự, bản hầu sẽ xử lý. Hắn cười lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai nói, bản hầu chính là nghe nói Tống thế tử gần nhất lưu luyến Di Hồng lâu, không tiếc vì mỹ nhân vung tiền như rác. Này phân hào sảng, quả nhiên có nãi phụ năm đó chi phong. Quảng Lăng Hầu sắc mặt lập tức trở nên thập phần âm trầm. Ngươi, Trường Ninh Hầu phất tay áo, xoay người, không chút để ý nói, bản hầu cũng biết, Tống Thế Tử niên thiếu khinh cuồng phong lưu tùy ý, vốn cũng là nhân chi thường tình. Nhưng Tống Thế Tử còn chưa cưới vợ, nếu bởi vậy chọc hạ cái gì không dễ nghe đồn đãi, về sau cô dâu vào cửa, sợ là không hảo công đạo. Hắn nói xong không để ý tới Quảng Lăng Hầu, đối Dung Chiêu ôm quyền. Diệp Mộ trong nhà còn có nếu là, trước cáo từ, hầu ra xin cứ tự nhiên. Dứt lời xoay người rời đi. Quảng Lăng Hầu nhìn hắn rời đi bóng dáng, tức giận đến xanh mặt. Dung Chiêu vẫn luôn mắt lạnh nhìn hai người tranh phong tương đối, lúc này chiến hỏa tắt, cũng chuẩn bị rời đi. Quảng Lăng Hầu lại tiến lên một bước, trên mặt treo ý cười, nói, Thế tử, có một câu hạ quan không biết có nên nói hay không. Dung Chiêu mặt vô biểu tình, ngươi nếu cảm thấy không lo giảng liền không nói. Quảng Lăng Hầu một nghẹn, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Dung Chiêu đã không kiên nhẫn, Tống Hầu ra, ngươi nếu không chuyện quan trọng, bản hầu cần phải đi trở về. Thấy vậy, Quảng Lăng Hầu cũng chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung không vui, nhìn nhìn bốn phía, mới thoáng tới gần một chút, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là liên quan đến Thế tử, chuyện này cùng Tiểu Nhi cũng có vài phần liên hệ, cho nên hạ quan không thể không nhắc nhở Thế tử một câu. Hắn thanh âm càng thêm thấp, năm đó tiện nội khuê chung là lúc cùng Diệp Khinh Ca mẫu thân Diệp Giang thị giao hảo. Này đây định ra nhi nữ hôn sự, lại chưa từng tưởng, nàng kia chính là bất tường chi thân, khắc phu khắc huynh cũng liền thôi, còn khắc chết Tiểu Nhi. Quảng Lăng Hầu nói tới đây, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia thân thiết thống hận. Nàng này rõ ràng chính là thiên sát cô tinh, nếu Thế tử cưới chi, sợ là, làm càn. Dung Chiêu đột nhiên một tiếng quát nhẹ, hù đến Quảng Lăng Hầu trợn mắt há hốc mồm, ấp úng nói, Thế tử, Dung Chiêu biểu tình lạnh lùng, hoa diễm mặt mày. Bao phủ thanh lãnh u quang, không giận tự uy nói, tiên đế tứ hôn, ngươi dám có điều phê bình, đây là đại bất kính chi tội. Tống Hầu ra, ngươi có mấy cái đầu đủ chém, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi Quảng Lăng Hầu phủ hậu trường đủ ngạnh, người đủ nhiều, cũng đủ hoàng thượng sát. Quảng Lăng Hầu bị hắn một phen liền gõ mang đánh nói cấp chấn đến sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh rơi, lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình trong lúc vô tình xúc phạm đế vương tối kỵ, tức khắc trong lòng kinh sợ, cả người run rẩy. Dung Chiêu đã không còn xem hắn, Tống Hầu ra làm quan nhiều năm, đương phải biết nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói. Có một số việc không ở ngươi chức trách trong phạm vi liền không cần nhúng tay, nếu không một không cẩn thận bị hạch tội, kia nhưng chính là ngươi gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Tản mạn thanh âm sâu kín truyền đến, tựa cảnh cáo tựa nhắc nhở lại tựa đứng ngoài cuộc bình thuật. Bản hầu từ trước đến nay không tin quỷ thần là cái gì nói đến, đến nỗi mệnh cách bất tường kia càng là lời nói vô căn cứ. Tống Hầu ra từ trước đến nay lý trí anh minh, khi nào như vậy cách nhìn của đàn bà. Ngươi nhi tử chết thì chết, như vậy tính toán chi ly tiểu nhân chi tâm, chẳng lẽ còn muốn Diệp Khinh Ca vì ngươi nhi tử đền tội. Hắn lại không để ý tới Quảng Lăng Hầu, khoanh tay bước xuống cầu thang, lười biếng mà ám trầm thanh âm truyền đến. Còn có, Tống Hầu ra xưng hô sai rồi. Nếu là bị hoàng thượng nghe thấy, chưa chừng tiếp theo cái nên về nhà tĩnh dưỡng, đó là ngươi. Dung Chiêu bước chân nhanh hơn, thanh âm không nhanh không chậm, làm người lưu một đường, Tống Hầu ra, một vừa hai phải. Quảng Lăng Hầu nghe được hái hùng khiếp vía, ngẩng đầu nhìn lại, Dung Chiêu cũng đã đi xa. Kia thân ảnh cao dài mà hoa diễm, nói không nên lời tự phụ phong vật. Thiếu niên này, cũng không phải là bình thường ăn chơi trác táng. Hắn trầm ngâm, dường như suy nghĩ cẩn thận. Cái gì? Nâng bước rời đi. Triều tịch các, Hòa Phiến đẩy cửa tiến vào. Tiểu thư, Hầu gia hạ triều đã trở lại, sắc mặt không được tốt. Thoạt nhìn tựa hồ hôm nay trong triều đã xảy ra cái gì đại sự. Diệp Khinh Ca một tay chi đầu, Ngô Thanh. Đã biết, ngươi làm hải đường phao một hồ cúc hoa trà đưa đi thư phòng, đi trừ hỏa, đỡ phải khí đại thương thân. Hầu phủ hiện giờ là thời buổi rối loạn, phụ thân làm một nhà chi chủ, cũng không thể ngã xuống. Hòa Phiến khóe miệng trừ. Trừ, lời này nói được là, nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bình phong sau lại chuyển đến Diệp Khinh Ca nhàn nhạt phân phó, hôm qua chuyện đó nhi nháo đến ồn ào huyên náo, hôm nay phụ thân tất nhiên là ở trên triều đình bị hoàng thượng trách cứ, trong khoảng thời gian này sợ là đều đến ở nhà tĩnh dưỡng. Ngươi nói cho Hải Đường, tiểu tâm hầu hạ. Phụ thân vui vẻ, cũng coi như nàng công lao một kiện. Lời này nhìn như bình thường, Hòa Phiến lại đã nghe minh bạch trong đó thâm ý, tức khắc khom lưng nói, nô tỳ minh bạch, nhất định đem tiểu thư phân phó từng câu từng chữ truyền đạt cấp Hải Đường. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Diệp Khinh Ca lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười quang đổ xuống đáy mắt, tự tin mà thong dong. Lâu thị, ta thực chờ mong đương ngươi ra tù sau thấy chính mình âu yếm trượng phu bên người hồng tụ thêm hương, ra sao loại biểu tình. Hạ chiều về sau ra Hòa Đế liền đi Thục Ninh Cung, lại chưa thấy được Thanh Phi. Thanh Phi đâu? Cung nhân nói, Thanh Phi nương nương sáng sớm liền đi Vĩnh Thọ Cung thăm Thái Phi nương nương, hiện tại còn không có trở về. Ra Hòa Đế nhướng mày, đi vòng vèo hướng Vĩnh Thọ Cung mà đi. Nghe nói hai ngày này Lâm An mỗi ngày hướng trong cung chạy. Đồng Triều Ân khom lưng cung kính hồi bẩm nói, Minh Thái Phi phượng thể ôm bệnh nhẹ, Lâm An công chúa lo lắng, ngày ngày tiến cung hầu bệnh. Gia Hỏa Đế A một tiếng cười khẽ, nói câu, nàng nhưng thật ra hiếu thuận. Đồng Triều Ân không nói tiếp, Gia Hỏa Đế cũng không nhiều lời nữa, cười đế liễn đi Vĩnh Thọ Cung. Minh Thái Phi xưa nay yêu thích minh diễm đẹp đẽ quý giá, này đây nàng tẩm cung bố trí đến thập phần hoa lệ trương dương, bạch bích như ngọc, thủy tinh vì mảnh, còn lại trang trí dụng cụ cũng đều thuộc thượng thừa, nơi trốn trương hiển xa hoa tươi đẹp. Không có làm cung nữ bẩm báo, Gia Hỏa Đế cứ như vậy đi vào. Mới vừa vượt qua tiền viện còn chưa đi vào nội thất, liền nghe đến nhợt nhạt dược vị, di lâu không tiêu tan. Lại là cung nữ bưng trống trơn chén thuốc đi ra, ngẩng đầu thấy hắn, vội vàng quỳ phục trên mặt đất. Nô tỳ, Gia Hỏa Đế giơ tay ý bảo nàng im tiếng, thấy trên khay mảnh nhỏ, giơ giơ lên mi. Đây là Thái Phi đánh nát. Cung nữ hiển nhiên có chút hoảng loạn, lắp bắp nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Gia Hỏa Đế cũng không khó xử nàng, đi xuống đi. Là, kia cung nữ lập tức khom người lui ra. Gia Hỏa Đế ngẩng đầu nhìn mở ra cánh cửa, nâng bước đi vào đi. Mới vừa bước vào nội thất liền phát hiện trong không khí một trận khói thuốc súng chiến hỏa hương vị. Minh Thái Phi nằm ở trên giường, sắc mặt nhân tức giận mà xanh trắng đan xen. Dung Oánh ngồi ở đầu giường, thần sắc cũng không được tốt. Thanh Phi đứng ở cách đó không xa, ánh mắt thanh lánh mà quật cường. Nhiễm Lê quỳ gối nàng bên chân, sắc mặt trắng bệch, mà hai bên thị nữ cúi đầu đứng, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đây là phát sinh chuyện gì? Mấy người nghe vậy đều là cả kinh. Dung Oánh lập tức đứng lên, Thanh Phi sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó thong dong xoay người hành lễ. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Thần muội gặp qua Hoàng huynh. Minh Thái Phi sắc mặt càng là khó coi, bên ngoài những cái đó nô tài đôi mắt đều là như thế nào lớn lên. Cư nhiên không bẩm báo, đánh giá ai ra hiện giờ bị bệnh mặc kệ sự một đám đô kỵ đến ai ra trên đầu đúng không? Hừ, Gia Hỏa Đế tự mình nâng dậy Thanh Phi, cười đánh gãy Minh Thái Phi ý có điều chỉ tức giận mắng. Là châm không cho các nàng thông báo, Thái Phi không cần như thế tức giận. Minh Thái Phi trong lòng dùng mình, không biết vừa rồi đối thoại hắn nghe thấy được nhiều ít. Hắn cố ý đứng ở ngoài cửa không có vào, là đối nàng có điều hoài nghi sao? Áp xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, nàng trên mặt lại bất động thanh sắc. Gia Hỏa Đế lôi kéo Thanh Phi ngồi xuống, liếc mắt quỳ mấy cái cung nữ, nói, đều đứng lên đi. Cung nhân lập tức có ánh mắt cho hắn châm trà. Gia Hỏa Đế tiếp nhận chén trà, hạp một ngụm, lúc này mới nói, Thái Phi nghỉ ngơi hai ngày này, quý thể có khá hơn. Minh Thái Phi có vẻ có chút uể oải, làm phiền Hoàng thượng quan tâm, ai ra bất quá chính là phong hàn thôi, một liều dược uống xong đi cũng hảo đến không sai biệt lắm. Chỉ là, nàng nói đến này dừng một chút, thần sắc hơi có chút sầu bi. Thanh Phi nhấp môi, tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dung Oánh lại tự động tiếp lời nói, Hoàng huynh, ngài có điều không biết, mẫu phi này bệnh không phải thân thể, là tâm bệnh. Nếu tâm bệnh không trừ, ăn lại nhiều dược cũng là không làm nên chuyện gì. Thanh Phi chợt nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Nga! Gia Hỏa Đế thần sắc đạm mạc, cười nhìn Minh Thái Phi. Chẳng lẽ là cung nhân hầu hạ không chu toàn? Nghe ra hắn ngữ khí tản mạn, Dung Oánh hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, hậu cung, mọi việc đều có hoàng tẩu xử lý, tất nhiên là không có gì sai lầm. Mẫu Phi lo lắng, có khác chuyện lạ. Nàng thật cẩn thận đánh giá Gia Hỏa Đế liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc như thường, sờ không chuẩn hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ phải tiếp tục nói, việc này cũng trách ta. Hôm qua nghe nói Trường Ninh hậu phủ xảy ra chuyện nhi, liền trong lòng kinh nghi. Vốn định cẩn thận tìm hiểu một phen, nhiên mọi thuyết xôn xao, các có nói từ, thần muội nhất thời lưỡng lự. Liền tiến cung cáo chi mẫu phi, cẩn thận đề ra nghi vấn cung nhân, đại khái biết được các loại nguyên do. Nhiên kia lâu thị từ trước sống nhờ An Quốc công phủ, cùng mẫu phi tình cùng tỉ muội, tất nhiên là hiểu biết này làm người. Năm đó gì qua đời, lâu thị vì biểu đệ cùng biểu muội tự nguyện gả vào hậu phủ vì kế, nhiều năm qua cẩn thủ bổn phận, đối biểu muội coi như thân sinh. Hiện giờ lại bị chỉ chứng hậu tịnh hành hung ám sát biểu muội, mẫu phi khiếp sợ rất nhiều lại cũng có điều hoài nghi, liền làm thần muội hôm qua đi đại lý tự thăm. Nàng tự nhiên biết những việc này không thể gạt được vị này thiếu niên đế quân, chi bằng thành thành thật thật công đạo, thấy hắn vẫn chưa tức giận, trong lòng lược nhẹ nhàng thở ra, lại nói, thần muội cẩn thận dò hỏi một phen, nàng chỉ nói chính mình oan uổng. Thần muội cũng khó hiểu, lâu thị tuy cùng An Quốc công phủ đều không phải là trực hệ, nhưng mấy năm nay ở kinh thành nội tố có hiền danh, như thế nào? Phạm phải bực này đại nghịch bất đạo chi tội. Gia hòa đế an tĩnh nghe, trước sau không phát biểu cái gì cái nhìn. Thanh phi cắn môi, vài lần muốn đánh gãy nàng, rồi lại ngại với đế vương tại đây không dám có điều vượt qua, chỉ phải oán hận chờ dung oánh đổi trắng thay đen hàm hồ này từ. Thần muội liền nghĩ, lâu thị tốt xấu là từ An Quốc công phủ đi ra ngoài, nếu thật là bị người oan uổng, kia nhục chính là An Quốc công phủ. Nàng một người đã chết cũng liền thôi, ngày này sau chuyển ra đi người ngoài không chừng như thế nào nói An Quốc công phủ thậm chí đối mẫu phi rất nhiều lên án, cũng bẩn hoàng gia uy nghiêm. Gia hòa đế lúc này mới nhìn về phía nàng, cười cười. Việc này trẫm đã giao từ đại lý tự thẩm tra, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả, thái phi chỉ lo an tâm dưỡng bệnh chính là, ai đúng ai sai, trẫm trong lòng chỉ có định luật, quả quyết sẽ không oan uổng vô tội chính là. Thanh phi nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng lời này nói được uyển chuyển, kỳ thật ngầm có ý cảnh cáo, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, mình thái phi thân là cung phi, quan trọng là ở trong cung bảo dưỡng tuổi thọ, không nên quản liền không cần lo cho, không nên hỏi liền đừng hỏi. Mình thái phi há có thể nghe không ra gia hòa đế ý ngoài lời, tức khắc sắc mặt trầm trầm. Dung oánh cũng thần sắc khẽ biến, sợ mẫu phi xúc động dưới nói gì đó không nên lời nói, liền nói, hoàng huynh có điều không biết, lâu thị nãi một tay vô trói gà chi lực nữ quyến, vô luận là từ trước ở An Quốc công phủ cùng với ngày sau xuất gia đến Trường Ninh hậu phủ, đều nuông chiều từ bé chưa từng ăn qua đau khổ. Hôm qua bất quá ở đại lý tự ngây người nửa ngày liền chịu không nổi, ghê tởm nôn khan tiểu tụy bất kham. Thần muội nhìn không đành lòng, nghĩ nếu nàng thật là oan uổng, chẳng lẽ không phải bạch bạch chịu khổ. Bẩm báo mẫu phi về sau, mẫu phi liền làm thần muội mang thái y đi cho nàng bắt mạch, ai biết thái y một cha lại phát hiện lâu thị thế nhưng đã có 2 tháng có thai. Thanh phi đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt dung oánh. Gia hòa đế sắc mặt rốt cuộc thay đổi, mắt đen thoảng qua một tia lưỡi dao sắc bén quang mang. Ngươi nói cái gì? Lâu thị mang thai? Dung oánh vội gật đầu nói, hoàng huynh ngài hẳn là biết, Trường Ninh hậu phủ con nối dõi bạc nhược, từ biểu đệ bất hạnh chết non. Nhiều năm như vậy tơi hậu phủ trung liền không còn có nam đinh giáng sinh, thanh phi cuối cùng là nhịn không được đánh gãy nàng, đó là bởi vì lâu thị hẹp hòi ghen tị, nàng hại chết đại biểu huynh, lại phòng ăn chuyên sủng không được Trường Ninh hậu nạp thiếp, thế cho nên hậu phủ đến nay con nối dõi điêu tàn chưa từng có người thừa kế. Công chúa là hoàng thất hậu duệ quý tộc, từ nhỏ học tập nữ giới tam tòng tứ đức, đương biết được nữ tử vì phụ ứng rộng lượng chịu đựng mà phi hẹp hòi ghen tị đoạn tuyệt nhà chồng con nối dõi. Quang này một cái, liền cũng đủ Trường Ninh hậu hưu. Thế nàng xưa nay tính tình ôn hòa, hiếm khi như thế thanh sắc lệ nhẫm. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng chấn đến dung oánh vi lăng, gia hỏa đế nhưng thật ra nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Minh thái phi đáy mắt hàn quang chợt lóe, trầm giọng nói, việc này chân tướng như thế nào còn chưa điều tra rõ ràng, ai đúng ai sai thượng thiếu định luật, thanh nhi ngươi vào cung lâu ngày khó hiểu thế sự có điều hiểu lầm cũng không gì đáng trách. Huống hồ mặc dù ngươi nói chính là thật sự, ấu tử vô tội, lâu thị hiện giờ người đang có thai, nếu là cái nam hải nhi, đó là ngày sau Trường Ninh hậu phủ người thừa kế. Liền tính nàng có tội, nhưng tội không kịp hải nhi. Nhắc tới cuối cùng 2 chữ, Minh thái phi ánh mắt xúc động, sắc mặt buồn bã đảo không giống làm bộ. Hoàng thượng, Ai ra chỉ là thâm cung phụ nhân, những việc này vốn dĩ không nên nhúng tay. Nhưng ai ra tỷ tỷ tốt xấu là Trường Ninh hầu nguyên phối phu nhân, tỷ tỷ sinh trưởng tử qua đời, mắt thấy Trường Ninh hầu phủ liền phải nối nghiệp không người. Hiện giờ vô luận Lâu thị hay không có tội, nàng trong bụng hài tử tốt xấu cũng là Trường Ninh hầu phủ hy vọng. Ai ra thỉnh cầu hoàng thượng, có không làm nàng tạm thời ra tù, sinh hạ hài tử đi thêm điều tra. Hoàng thượng nếu lo lắng nàng tiếp tục tác loạn, nhưng phái người giám thị, tốt xấu, không nên liên lụy đến nàng trong bụng hài tử mới là. Thanh Phi bỗng nhiên đứng lên, ngươi, Thanh Phi, ra hòa. Đế nhàn nhạt mở miệng, nàng sắc mặt trắng bạch, lập tức quỳ phục trên mặt đất, thần sắc lại không chút nào sợ hãi, thẳng thắn bối nói, hoàng thượng minh giám, chính như Thái Phi theo như lời, thần thiếp bổn vì thâm cung phụ nhân, không nên nhúng tay triều đình công vụ, hoàng thượng muốn trách phạt thần thiếp cũng là theo lý thường hẳn là, thần thiếp không lời nào để nói. Nhưng Lâu thị hiện giờ vì hiểm nghi người, rất có khả năng chính là giết người phạm. Ta triều tự kiến quốc tới nay lấy pháp trị quốc, hoàng thượng cũng anh minh thần võ đại công vô tư, phàm là vi luật giả tự nhiên nghiêm trị. Mặc dù việc này chưa kết án, nhưng xưa nay bỏ tù giả có từng nhân thân có bệnh tật mà phóng thích lại bắt. Thần thiếp là nữ nhân, không hiểu đến cái gì chính trị triều quyền. Chỉ biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chính như hậu cung cũng cung quy nghiêm ngặt. Hoàng hậu nương nương lo liệu cung quy thống trị hậu cung, lục cung mới an khang tường hòa. Các tư này chức, chưa từng có loạn. Nếu nhân một người mà rối loạn quy củ, đánh vỡ tiền lệ, như vậy người sau tất nhiên bắt chước làm theo. Cứ thế mãi, bọn đạo trích phát triển an toàn, còn gì nói công bằng công lý bốn chữ. Nàng nắm chặt song quyền, hiển nhiên rất là khẩn trương, nhưng thần sắc như cũ thản nhiên không sợ. Thần thiếp tự biết vượt rào, nguyện chịu trách phạt. Duy nguyện hoàng thượng liên biểu tỷ cơ khổ, mạc làm tiểu nhân hung hăng ngang ngược, làm hại tứ phương. Minh Thái Phi tức giận đến cả người phát run. Ngươi hôm nay nơi nào là tới xem ta, rõ ràng là tới khí ta. Thanh Phi sắc mặt bất biến, phía sau lưng thẳng thắn. Thái Phi nói quá lời, chỉ là thần thiếp không rõ, vốn là đồng tông, Thái Phi tình nguyện nơi trốn bảo hộ một ngoại nhân, cũng không muốn thương tiếc ruột thịt chất nữ nửa phần. Chú Tâm Chi hỏi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Minh Thái Phi trong cơn giận dữ, nàng không phải người ngoài, là... Nàng không phải người ngoài, chẳng lẽ biểu tỷ chính là... Minh Thái Phi bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, tức giận đến nói không ra lời. Dung Oánh nhìn ra hòa đế vẻ mặt không vui, liền tiến lên hòa giải, nói, biểu muội, lời nói cũng không thể nói như vậy. Lâu thị tuy không thể so nhẹ ca cùng An Quốc công phủ thân hậu, nhưng rốt cuộc là tổ mẫu bà con xa chất nữ. Hiện giờ nàng người đang có thai, kia hải tử trên người lưu cũng có giang thị huyết. Mẫu phi thương hại này vô tội, có điều chắc ẩn cũng là hẳn là, ngươi có thể nào. Thanh Phi lại một chút không thoái nhượng, hùng hổ dọa người nói, nàng họ Lâu, cùng tổ mẫu chỉ là họ hàng xa, cùng giang thị càng là quang tám xào cũng không tới khoảng cách, nàng hài tử như thế nào có thể cùng An Quốc công phủ nhất lên quan hệ. Công chúa xưa nay thông tuệ, sao lúc này như thế hồ đồ. Dung Oánh một nghẹn, Thanh Phi quay đầu lại muốn nói lời nói, ra hòa đế lại trầm giọng vừa uống, đủ rồi. Hắn nhìn Thanh Phi, ánh mắt chưa bao giờ từng có lạnh nhạt, sau đó đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Người tới, tuyên thái y đi đại lý tự vì Lâu thị bắt mạch, nếu chẩn đoán chính xác trong bụng có thai, đặc ban ân này hồi phủ dưỡng thai, đãi trong bụng thai nhi rơi xuống đất sau tái thẩm tra. Thanh Phi đại kinh thất sắc, kinh hô một tiếng, hoàng thượng. Gia hỏa đế lại không lý nàng, bước chân không ngừng hướng ra phía ngoài đi. Minh Thái Phi cùng Dung Oánh trên mặt đắc ý tươi cười, còn chưa tan đi, liền nghe kia đế vương Lương Bạc hờ hững ngữ khí truyền đến. Lâu thị vì chịu tội chi thân, tuy nhân ấu tử mà ân chi, nhưng pháp không dung tình, không thể khinh thường. Chạc, hủy bỏ chính thê danh hiệu, biếm làm thiếp thất, vĩnh không còn nữa kế. Hòa Phiến đẩy cửa tiến vào, cách Bình Phong thấy Diệp Khinh Ca hơi hơi cúi người, tựa hồ ở viết cái gì. Nàng đứng ở tại chỗ, thấp giọng nói, tiểu thư, hoàng thượng ngự chỉ, Lâu thị mang thai, đặc ân chuẩn hồi phủ an thai, lão phu nhân đã làm người đi đại lý tự tiếp Lâu thị. Ân. Diệp Khinh Ca buông bút lông, có vẻ có chút không chút để ý. Thanh Phi đâu? Hòa Phiến có chút chần chờ, nghĩ vẫn là nói, nô tỳ giống truyền chỉ thái giám tìm hiểu qua, Minh Thái Phi cùng Lâm An công chúa chủ trương tạm thời phóng Lâu Thị ra tù, Thanh Phi phản đối, lời nói kịch liệt mà chọc giận Hoàng thượng, bị Hoàng thượng lệnh cưỡng chế cấm túc ở Thục Ninh Cung, không có Thánh thượng khẩu dụ, không thể bước ra Thục Ninh Cung nửa bước, cũng không cho bất luận kẻ nào đặt chân Thục Ninh Cung thăm. Hiện giờ Thục Ninh Cung, cùng cấp với Hoa Lệ, Lãnh Cung, Diệp Khinh Ca sâu kín thở dài, ủy khuất nàng. Nàng từ Bình Phong sau chuyển ra tới, Thính Vũ Các bên kia nhưng có động tĩnh gì? Tối hôm qua hầu ra từ Thính Vũ Các ra tới sau, nhị tiểu thư lại khóc náo loạn một hồi. Nhưng lão phu nhân phái người ở bên kia nhìn, nàng náo loạn nửa ngày không ai lý nàng, cũng liền chậm rãi an tĩnh. Diệp Khinh Ca ưu nhã mỉm cười, lấy nàng tính cách, không nháo cái kết quả sao chịu bỏ qua. Tiểu thư ý tứ là, Diệp Khinh Ca ánh mắt mềm nhẹ mà cao thâm khó đoán, đêm qua Dung Oánh đi đại lý tự, như thế nào sẽ không cho nàng truyền lại tin tức. Hòa Phiến hiểu rõ, Lệ Hương đã bị xử tử, hiện giờ Thính Vũ Các hạ nhân đại bộ phận là lão phu nhân một lần nữa an bài, dư lại mấy cái đều là Lan Chi xếp vào đi vào người, đều gắt gao nhìn chằm chằm đâu, sẽ không ra vấn đề, tiểu thư cứ yên tâm đi. Lan Chi làm việc ta tự nhiên yên tâm. Diệp Khinh Ca giữa mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, chỉ là lần này ủy khuất nàng tạm thời không thể ra tù. Lâu Thị mang thai có thể được đến ban ân hồi phủ, Lan Chi tuy xuất từ An Quốc công phủ, nhưng rốt cuộc chỉ là cái nha hoàn, làm đồng lõa là không tư cách bị ân xá. Hòa Phiến cúi đầu, Lan Chi sẽ lý giải tiểu thư khổ chung. Diệp Khinh Ca chỉ là cười, nơi nào có cái gì khổ chung, nói đến cùng bất quá là nàng ích kỷ thôi. Hải Đường đâu, làm nàng làm sự thế nào? Hòa Phiến trên mặt có ý cười, không ra tiểu thư sở liệu, lão gia hôm nay sau khi trở về đích xác nổi giận đùng đùng, nguyên bản hầu hạ ở thư phòng ngoại hạ nhân đều bị nô tỳ cấp điều đi, Hải Đường thuận lợi tiến vào thư phòng. Hiện giờ đã qua đi hai cái canh giờ, Hải Đường còn không có ra tới, bởi vì Lâu Thị từ trước chuyên sủng, thậm chí trong tối ngoài sáng không được có nha hoàn đơn độc hầu hạ trường Ninh hầu cuộc sống hàng ngày các loại sự vật, nàng thà rằng tự tay làm lấy, cũng tuyệt đối không cho bất luận cái gì mặt khác nữ nhân tiếp cận Trường Ninh hầu cơ hội. Nam nhân bản tính tham dục, Trường Ninh hầu nhạt nhẽo nữ sắc, hơn nữa Lâu Thị trong tối ngoài sáng ngăn cản, này đây những năm gần đây cũng không có nạp thiếp. Bất quá mỗi ngày ăn quán sơn chân hải vị, ngẫu nhiên khó tránh khỏi cũng muốn thay đổi ăn uống. Đặc biệt hiện giờ Lâu Thị phạm này tội lớn, hắn trong lòng cáu giận thất vọng. Tiến tới liền sẽ liên tưởng đến Lâu Thị mấy năm nay ghen tị không dung người từ trước hắn không để vào mắt khuyết điểm. Người ở đối một người thất vọng hoài nghi thời điểm, trên người nàng sở hữu khuyết điểm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Hơn nữa bên người có tuổi trẻ mạo mỹ cẩn thận ôn nhu giai nhân làm bạn, Trường Ninh hầu động lại nhiều năm liền giống như bị một phen hỏa bậc lửa. Trai đơn gái chiếc, rau khô liệt hỏa, tưởng không phát sinh điểm. Cái gì đều khó. Diệp Khinh Ca sắc mặt thanh đạm, hiện tại giờ nào? Mau giờ thân. Diệp Khinh Ca híp híp mắt, từ đại lý tự lao ngục ra tới đến Trường Ninh hầu phủ ước chừng yêu cầu hơn nửa canh giờ, trong cung phái người tới Trường Ninh hầu phủ truyền lời yêu cầu một canh giờ, đi đại lý tự gần yêu cầu nửa canh giờ. Nói cách khác, Lâu Thị hiện tại không sai biệt lắm sắp đến cổng lớn. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền có nha hoàn tới báo, tiểu thư, phu nhân đã hồi phủ, chính hướng thư phòng mà đi. Hòa Phiến chê cười nói, mới ra ngục liền vội vã tranh công tìm kiếm che chở, cũng không sợ gặp hầu gia ghét bỏ. Nàng giờ phút này tất nhiên hình dung tiểu tụy chật vật bất kham, lại tự giữ mang thai, vừa vặn có thể ở phụ thân trước mặt bác đồng tình, cái này kêu khổ nhục kế thêm mỹ nhân kế. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đi, đi thư phòng, bằng không Hải Đường này trả liền bạch hiến. Hòa Phiến hiểu ý gật gật đầu, chủ tớ hai thong thả ung dung hướng thư phòng mà đi. Lão phu nhân nghe nói hạ nhân bẩm báo sau tự nhiên biết Lâu Thị đánh cái gì tâm tư, lập tức liền tạp chén trà, cả giận nói, nàng làm hại Trạm Nhi bị hoàng thượng trách giận tĩnh dưỡng trong nhà, hiện giờ mới vừa hoài hài tử liền không an phận, suốt ngày liền nghĩ như thế nào tranh sủng, không biết xấu hổ, cùng đầu đường cuối ngõ đổ đi có cái gì khác nhau, rốt cuộc là tiểu phụ dưỡng, không biết thể thống. Nàng tức giận đến cả người phát run, gần như nói không lựa lời. Ta lúc trước bị mù mắt mới đồng ý Trạm Nhi cưới nàng làm vợ. Chú ma ma ở một bên tiểu ý khuyên nhủ, lão phu nhân ngài đừng giận, để ý bản thân thân thể. Lão phu nhân phẩy tay áo một cái đứng lên, lạnh lùng nói, đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng đỉnh một cái thiếp thất thân phận còn như thế nào bá chiếm Trạm Nhi. Là, ba đợt người đều không hẹn mà cùng hướng thư phòng mà đi. Mà giờ phút này thư phòng nội, đàn hương y ỏi không khí hơi huân, có khác. Thường thanh âm cách thật dày mảnh từ trong gian phòng nghỉ truyền ra tới. Mơ hồ nghe thấy nam tử áp lực thô xuyên cùng nữ tử không thể ức chế tiếng rên rỉ, giống lười biếng miêu nhi. Từng tiếng kêu đến người tâm ngứa khó nhìn. Cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy như có như không mấy chữ mắt nhi. Vi nhi ngươi hảo mỹ biệt tái ly khai ta, ta rất nhớ ngươi. Thư phòng ở vào hậu phủ phía tây nam, trước sau phân nhánh giao lộ phân biệt đến hậu viện cùng tiền viện. Vinh An đường lại cùng triều tịch các tương bội, hơn nữa từ trước đình mà đến lâu thị, tam phương nhân mã vừa vặn hình thành một hình tam giác. Bất đồng chính là, lão phu nhân hùng hổ, lâu thị lại cấp lại giật, Diệp Khinh Ca không chút để ý. Trước hết tới chính là lâu thị, thư phòng đại môn nhắm chặt, không ai thủ. Cũng chính bởi vì vậy an tĩnh, trong phòng thanh âm mới có thể có vẻ đặc biệt đột ngột. Từ sau giờ ngọ yên tĩnh, tiếng gió lẳng lặng bay vào lâu thị lỗ tai. Nàng sắc mặt lập tức trắng bệch như tuyết, trong mắt nội lập lè dữ tợn kinh giận ghen ghét. Giữ cửa cho ta mở ra. Nàng thanh âm vừa ra hạ, lão phu nhân uy nghiêm trầm lãnh thanh âm cũng vang vọng dựng lên. Dừng tay. Lâu thị bên cạnh nguyên bản muốn tiến lên hai cái bà tử nghe vậy sắc mặt biến đổi, lập tức quỳ rạp trên đất. Mà giờ phút này, Diệp Khinh Ca cũng mang theo người không nhanh không chậm đi tới. Bằng bằng đại lý tự chính sảnh, Dung Chiêu ngồi ngay ngắn phía trên, thần thái lười biếng liếc xéo quỳ gối trung ương lan chi. Đại lý tự khanh Trình Hữu Trình đại nhân đứng ở bên cạnh, cung kính đối Dung Chiêu ôm quyền nói, hầu gia, phạm nhân đã đưa tới, hạ quan liền ở ngoài cửa, hầu gia nếu có phân phó liền kêu một tiếng đó là. Dung Chiêu gật gật đầu, ừ một tiếng. Trình Hữu liền khom người lui đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại có Dung Chiêu cùng Lan Chi. Lan Chi vẫn luôn cúi đầu, lâu thị bị phóng thích sau nàng đã bị thẩm vấn tới đây. Dung Chiêu nửa híp mắt, ngân nga nói, An Quốc công phủ bồi dưỡng ám vệ nhân tài, lại cam tâm làm một cái nha hoàn, thật đúng là co được giãn được. Lan Chi sắc mặt khẽ biến, ngón tay nắm thật chặt. Hầu gia đang nói cái gì, nô tỳ không rõ. Dung Chiêu cười nhạo, nhà ngươi chủ tử biết diễn kịch, ngươi cũng không rơi người sau. Rõ ràng người mang cao cường võ nghệ, lại trang bị lâu thị uy hiếp khom lưng uốn gối lấy cung sai sử, kỳ thật thu mua nhân tâm vì ngươi ra tiểu thư lót đường, vì vặn ngã lâu thị, không tiếc lấy chính mình vì mồi bỏ tù. Chập chập chập, thật đúng là chân thành đâu. Lan Chi không nói lời nào, nàng biết rõ, lúc này nói nhiều sai nhiều. Dung Chiêu cũng không nóng nảy, không thể không nói, ngươi thật sự có vài phần năng lực. Ở Trường Ninh hậu phủ ngây người ngần ấy năm cũng chưa bại lộ thân phận, chỉ sợ đến bây giờ bọn họ cũng chỉ đương ngươi là một cái nha hoàn đi. Lan Chi lông mi run rẩy, không nói gì. Dung Chiêu khóe miệng một câu, ánh mắt ốm. Lương, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. 3 năm trước đây đã xảy ra chuyện gì nhi bản hậu cũng lười đến đi điều tra. An Quốc công phủ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư nhà ngươi bị trục xuất ra môn 3 năm chẳng quan tâm. Tùy ý Trường Ninh hậu phủ người đem nàng bức đến tuyệt lộ, thậm chí tàn sát bên người người, lại duy độc lưu lại ngươi một cái, liền chứng minh ngươi tồn tại có tồn tại giá trị. Hắn một bàn tay đánh cái bàn, chậm gì gì nói, bản hậu biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi lập như thế công lớn, tiểu thư nhà ngươi lại đem ngươi ném bỏ tù chung, ngươi cam tâm. Lan Chi mặt vô biểu tình, hậu gia muốn hỏi cái gì liền hỏi, nếu là tưởng châm ngòi ly gián bàn lộng thị phi, như vậy đại nhưng không cần. Lan Chi tuy ti tiện, nhưng vẫn như cũ hiểu được ngạo cốt hai chữ. Dung Chiêu á một tiếng cười khẽ, đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Có như vậy cái thông minh nha hoàn, nhà ngươi chủ tử như thế nào sẽ bị người hãm hại đến nông nỗi ấy. Ân, hắn ngữ khí như cũ không chút để ý. Thôi, ngươi là cái xương cứng, liền tính đối với ngươi dụng hình ngươi đại khái cũng sẽ không chiêu. Như vậy đi, đổi cái vấn đề. Hắn đứng lên, khoanh tay đi đến Lan Chi trước mặt, hỏi, tiểu thư nhà ngươi trước kia là cái dạng gì người? Ân, ta chỉ chính là nàng bị đuổi ra hậu phủ phía trước. Lan Chi cả người run lên, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hậu gia hỏi cái này chút làm cái gì? Dung Chiêu thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tồi, cười ha hả nói, tiểu thư nhà ngươi hiện tại là bản hậu vị hôn thê, vì bảo đảm về sau phu thê hài hòa, làm vị hôn phu bản hậu, chẳng lẽ không nên quan tâm một chút vị hôn thê làm người? Mà ngươi là nàng bên người nha hoàn, ta tưởng, không ai so ngươi rõ ràng hơn tiểu thư nhà ngươi làm người. Bằng bằng trường Ninh hậu phủ, lão phu nhân tiền hô hậu ủng đi tới, gắt gao nhìn đầy người chật vật lâu thị, quát lớn nói, ngươi không trở về chính mình sân, chạy nơi này tới. Làm cái gì? Lâu thị hiện tại trong cơn giận dữ, đặc biệt nghĩ đến có không biết liêm sỉ tiểu tiện nhân nằm ở nàng phu quân dưới thân uyển chuyển thừa hoan, càng là lại hận lại giật, lập tức cũng bất chấp lão phu nhân trách cứ, vội vàng nói, mẫu thân, ngài làm con dâu đi vào. Con dâu bất quá mới rời đi hậu phủ một ngày, lại có kia hồ ly tinh chân yêu mị dụ chủ, ta, mẫu thân cũng là ngươi có thể kêu. Lão phu nhân lại trầm sắc mặt, lạnh lùng nói, đừng quên, ngươi hiện giờ đã không còn là hậu phủ chủ mẫu, chỉ là một cái bị biếm thiếp thất. Ngươi có cái gì tư cách can thiệp trạm nhi việc tư? Cái gì hồ ly tinh chân? Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Nếu hoài hài tử liền không cần nơi nơi chạy loạn, hảo hảo hồi chính mình sân dưỡng thai, vì hậu phủ sinh con, so cái gì đều cường. Diệp nhẹ mi từ nha hoàn đỡ đi tới, vừa vặn nghe thấy kia một câu, ngươi hiện giờ đã không còn là hậu phủ tổ mẫu, chỉ là một cái bị biếm thiếp thất. Lập tức trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nha hoàn đại kinh thất sắc, nhị tiểu thư, lâu thị vốn dĩ bị lão phu nhân kia một hồi không chút khách khí nhục mà sắc mặt trắng bệch, nghe được tiếng kinh hô, lập tức quay đầu xem qua đi. Đúng lúc vào lúc này, thư phòng môn mở ra, trường Ninh hậu đi ra, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Chuyện gì như vậy ồn ào nhốn nháo, còn có để người an tĩnh? Hắn đi ra, thần sắc có chút không vui cùng bị đánh gãy tức giận. Hậu gia, lâu thị rốt cuộc vô pháp bận tâm chính mình nữ nhi. Nàng thấy trường Ninh hậu ra tới, theo bản năng muốn chạy tới, nhưng xem hắn quần áo nếp uốn hiển nhiên là dưới tình thế cấp bách qua loa mặc vào liền ra tới. Thậm chí còn có thể nghe đến trên người hắn thuộc về nữ tử cái loại này nhàn nhạt thanh hương, thâm nhập cốt tủy, một tấc tấc đem lâu thị tâm thiêu đến hôi phi yên diệt. Nàng sắc mặt trắng bệch, nước mắt tự nhiên vựng nhiễm ở trong mắt nội, hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương. Ngươi! Ngươi! Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, bao gồm lão phu nhân. Cánh cửa khẽ mở, hải đường từ bên trong đi ra, tóc mây tán loạn, quần áo bất chỉnh, mắt hàm xuân mặt nước nếu ánh bình minh, trên cổ còn có rõ ràng dấu hôn. Người sáng suốt vừa thấy liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Là ngươi! Lão phu nhân tiếng kinh hô còn chưa gián đoạn, lâu thị liền như phát cuồng ra thú giống nhau vọt lại đây. Ngươi cái này tiện tì, cư nhiên dám câu dẫn hậu ra, ta muốn giết ngươi! Trường Ninh hậu hiển nhiên không nghĩ tới ngoài phòng tụ tập nhiều người như vậy, cũng không nghĩ tới lâu thị cư nhiên đã trở lại, đang ở ngây ra. Thình lình lâu thị như vậy một xông tới, hắn theo bản năng đem hải đường che ở chính mình phía sau, một bàn tay bắt lấy lâu thị huy lại đây thủ đoạn, cả giận nói, ngươi nháo đủ rồi không có. Lâu thị mở to hai mắt, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Hắn chất vấn nàng, hắn cư nhiên chất vấn nàng. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đối nàng tiểu tâm yêu quý đau sủng có thêm, hôm nay cư nhiên vì cái thiếp tỷ đối nàng tức giận. Hải đường đã quỳ gối Diệp Khinh Ca trước mặt, cúi đầu không nói lời nào. Đỡ lâu thị lại đây nha hoàn hồi phương nói, hậu gia, phu nhân trong bụng còn hoài ngài hài tử, dọc theo đường đi trở về lại tàu xe mệt nhọc, ngài đó là lại giận, cũng nên săn sóc phu nhân người mang lục giáp chi khổ a. Trường Ninh hậu còn ở nghi hoặc lâu thị như thế nào đột nhiên đã trở lại, phía trước trong cung người tới thời điểm hắn cũng không có đi đại sảnh tiếp chỉ, lúc này nghe nói lời này, đầu óc lập tức ngốc, cơ hồ đều hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Ngươi nói cái gì? Cái gì hài tử? Lão phu nhân lúc này đi tới, lại là trách cứ hồi phương. Cái gì phu nhân? Nàng sớm bị biếm làm thiếp, đâu ra phu nhân? Không hiểu quy củ, người tới, cho ta vả miệng. Là, chú ma ma lập tức đi lên trước, không nói hai lời trở tay chính là hai cái bàn tay phiến qua đi, đánh đến. Hồi phương đầu óc rầm rầm rung động, vành mắt nhi lập tức liền đỏ, lại không dám phản bác. Mẫu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trường Ninh hậu hiện giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn bất quá chính là ở thư phòng ngây người hai cái canh giờ, như thế nào vừa ra tới liền thiên sới đất xoay. Lão phu nhân nhìn mắt lâu thị, lại nhìn mắt quỳ gối Diệp Khinh Ca bên chân hải đường, ánh mắt thâm thâm, hơi mang lạnh lẽo nhìn Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái. Lúc này mới đối Trường Ninh hậu giải thích một phen, cuối cùng lại phân phó nói, Lâu thị có thai, từ hôm nay trở đi, phải hảo hảo ngốc tại trong phòng dưỡng thai, không có việc gì cũng đừng ra tới làm ầm ĩ. Nàng một ánh mắt qua đi, quỳ gối Lâu thị bên chân hai cái bà tử lập tức cả người run lên, còn không đỡ nhà ngươi chủ tử trở về. Là, hai cái bà tử thưa già đứng lên, muốn đi đỡ Lâu thị lại bỗng nhiên thập phần kích động, tránh ra, đừng chạm vào ta.